Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến các bạn tập 30 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Các ngươi chờ ở đây, ta đi vào thăm dò trước. Nếu như Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận đã xảy ra vấn đề, khó có thể đảm bảo rằng sẽ không giấu giếm nguy cơ trong địa cung, cho nên An Đăng Tịch không có dẫn theo đám người trực tiếp vào mà là ra lệnh như vậy. Nói xong, nàng quay lại, lấy ra hai cái trong suốt tinh thạch. Đây là viện trưởng đưa cho chúng ta, dùng để đưa tin tức. Cái này tinh thạch cùng đưa tin hồn ngọc là bất đồng. Hồn ngọc không thể xuyên thấu qua kết giới, nhưng tinh thạch này lại có thể. Chỉ cần kích hoạt một khối trong đó, một khối khác sẽ có cảm ứng. An Lăng Tịch đưa cho Phượng Vô Tà. Ta sẽ mang một khối tĩnh thạch vào địa cung, còn dư lại một khối để lại bên ngoài. Nếu bên trong an toàn, ta sẽ làm cho khối tĩnh thạch phát ra ánh sáng màu lam làm tín hiệu. Nếu có nguy hiểm, nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ. Phượng Vô Tà cầm lấy linh thạch nhưng hơi nhíu mày. Người muốn đích thân đi, ta sợ điều này không thích hợp đi. An Lăng Tịch nói. Không sao, Phượng Vô Tà nói, lắc đầu. Viện trưởng đã giao cho người tất cả mọi thứ liên quan tới ma pháp trận, trên người còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta sẽ thất bại. Nàng nhẹ giọng nói. Cố gắng mạo hiểm loại chuyện này, không thì giao nó cho người khác. Phượng Vô Tà có lý do của riêng mình để nói điều đó. Kết quả trong số họ chỉ có An Lăng Tịch được phép đọc sách cổ của học viện, đồng thời được viện trưởng giảng cho đôi điều về trận pháp này. Thứ hai, nàng thật sự không muốn bằng hữu của mình mạo hiểm. Vì vậy, khi Phượng Vô Tà nói điều này, các đệ tử khác đã đồng ý. Sau khi một hồi im lặng, Đặng Vĩ hít sâu một hơi, cười nhẹ, sau đó bước lên trước. Phượng cô nương nói rất đúng, ta nghĩ để ta đi vào trước. Lúc này, mọi ánh mắt của đệ tử đều tập trung vào hắn. Đặng Vĩ lập tức nói, An Lăng Tịch sư muội, lúc trước đã từng cứu mạng ta, bây giờ là lúc ta phải chia sẻ lo lắng với An sư muội. An Lăng Tịch nhìn Đằng Vĩ, rồi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Đằng Vĩ là người tốt, thế nhưng hắn ta có thể vào địa cung trước. An Lăng Tịch ngay lập tức hiểu ý Phượng Vô Tà và không nói thêm gì. Vì vậy nàng ấy đưa khối ngọc vào trong tay của Đằng Vĩ. Đằng Vĩ nhận lấy, đứng ở lối vào, được bao phủ bởi sương mù. Hắn hít sâu một hơi, bước vào. Với sự gia nhập của Đặng Vĩ, tất cả các đệ tử đang đợi bên ngoài đều đổ mồ hôi lạnh vì hắn. Trong lúc chờ đợi và lo lắng, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Tất cả các đệ tử đều tin tưởng mới có thể nhàn nhã như vậy, ít nhất cho thấy phía trước không có bao nhiêu nguy hiểm. Sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi nhưng gian khổ, viên pha lê kết nối trong tay An Lăng Tịch sáng lên với ánh sáng màu xanh lam, đó là thông điệp từ Đằng Vĩ. Trong địa cung an toàn, mọi người lần lượt đi vào đi. An Lăng Tịch nhấc lên, dứt khoát ra lệnh. Nghe vậy, mọi người thở ra một hơi dài, sau đó từng người một đi vào. Phượng Vô Tà là người đi cuối cùng. Trước khi bước vào, nàng đã chấn động, ánh mắt lại quét qua xương cốt xung quanh. Mọi thứ đều bình lặng. Một tia sáng yếu ớt trong mắt Phượng Vô Tà không dừng lại. Nàng bước vào màn sương của số phận. Tuy nhiên, ngay sau khi nàng biến mất khỏi địa cung, một bóng người mờ nhạt xuất hiện giữa những mảnh xương trên khắp mặt đất, đó chính là Triệu Hoa. Giờ phút này, Triệu Hoa phần lớn tà khí quanh thân đã tiêu tán, nhìn đoàn người tiến sâu vào trong cung điện dưới lòng đất, ánh mắt chợt đầy bi thương rồi đứng dậy. Phượng Vô Tà không để ý tới ánh mắt sáng sau lưng, đôi mắt của nàng đã hoàn toàn chú ý vào cung điện dưới lòng đất. Khi khung cảnh trong cung điện dưới lòng đất thay đổi từ sáng sang tối, Phượng Vô Tà và những người khác nhanh chóng nhận ra rằng, sau khi vượt qua lớp sương mù của số phận, họ đột nhiên vui vẻ. Trong vô thức, họ đã đến một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Và lúc này, dưới bàn chân của bọn họ là một chiếc thang treo đang uốn lượn trên không trung. Bậc thang kia có vô số lót đá sắc bén, thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng. Cực chẳng đã, xem ra chỉ cần bất cẩn một chút, hài cốt không còn. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người không khỏi hít thở một hơi. Mạc Nhã giọng nói chán ghét, không vui nói. Cầu thang nơi này đã nhiều năm không có người đi, đầy đất thật sự bẩn chết đi được. Vốn dĩ chỉ là một tiếng than thở, nhưng An Lăng Tịch đã trả lời. Ta sợ rằng có khi trăm năm còn không có người bước tới nơi này. Sau khi nói xong, nàng ấy nhìn Phượng Vô Tà, trái tim Phượng Vô Tà hiểu, hàng trăm người không ai đặt chân đến đây và trận pháp đang trên bờ vực sụp đổ, vậy thì những chiếc thang treo lơ lửng tưởng chừng như bắp bên này có bị phá vỡ hay không, ai đó có thể đặt chân lên nó không? Trông nó giống như một không gian ngầm khổng lồ, nhưng Phượng Vô Tà biết rằng điều đó không đơn giản, bởi vì dưới cầu thang ngoằn ngoèo xa xôi là từng cung điện. Mỗi cung điện giống như một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên, chui vào một cách lặng lẽ nguy hiểm dưới một chiếc thang treo lơ lửng. Chỉ bằng cách đi bộ dọc theo chiếc thang lơ lửng này đến giữa các cung điện mới có thể thật sự đến gần trận pháp. Phượng Vô Tà nhìn chăm chăm các cung điện, nheo mắt, có một sức mạnh vô cùng bí ẩn trong các cung điện đó, có lẽ đó là sức mạnh duy trì sự trường thịnh của Hạo Thiên Học Viện. Nhưng là sức mạnh bí ẩn đó đã lờ mờ lộ ra cảm giác yếu đuối, khó che giấu. Trước mặt mọi người là một cầu thang uốn lượn đi xuống, kéo dài vào trung tâm, và lúc này Đằng Vĩ cũng đến gặp mọi người. Sư muội, nhìn cầu thang treo này, chúng ta có thể đi xuống sao? An Lăng Tịch nói. Đương nhiên, chúng ta phải đi xuống. Ngay trước khi hành động, chúng ta phải kiểm tra xem tình trạng hiện tại của chiếc cầu thang này. Vừa nói, mọi người lại im lặng. Trọng điểm là một khi bước sai sẽ vào địa ngục, không ai dám bước tới. Ta sẽ đi. Lúc này, giọng An Lăng Tịch vang lên. Không được. Hai âm thanh lần lượt phát ra từ Phượng Vô Tà và Bích Nhãn Huyết Sư, nhưng sau đó Mạc Nhã lại nắm lấy râu của Bích Nhãn Huyết Sư khịt mũi. Đa Mao, người đang nói cái gì? Nếu nàng ta muốn chết thì để nàng ta đi đi. Vừa nói, nàng đầy trừng mắt nhìn An Đăng Tịch. Bởi vì Nhược Trần ca ca phái Đa Mao tới bảo vệ nàng ta luôn là người đầu tiên lao về phía trước không sợ chết. Có để Nhược Trần ca ca vào trong lòng sao? An Đăng Tịch phớt lờ Mạc Nhã. Ta sẽ không chết, cho dù thang treo nguy hiểm, ta cũng sẽ có thể tự cứu mình. Phượng Vô Tà đi tới chỗ An Đăng Tịch, nhẹ giọng hỏi. Các người đoán xem, tình hình pháp trận bên dưới sẽ thế nào? An Đăng Tịch liếc nhìn những người khác, nói với giọng điệu chỉ hai người có thể nghe thấy. Tình hình trong trận pháp thật là không xong. Sau đó An Lăng Tịch hơi hướng lên trên, nhìn xem. Chị thấy trên vòm không gian không phải bùn đá mà là một mảng sáng hỗn độn đen tối. Trong sự rực rỡ đó, vô số ngôi sao điểm xuyến tạo thành những hoa văn tinh tế và bí ẩn. Đó là tinh đấu đồ, hình chiếu của ma pháp. Nó thể hiện sự vận hành của toàn bộ trận pháp. Hơn nữa, đường đi vào trận pháp càng bị che khuất. Nhưng hiện tại, đường đi đều rối tung cả lên. Trái tim Phượng Vô Tà chùng xuống khi nghe điều này. Kể từ khi biết Thánh Môn có ý đồ với vận mệnh của Học viện Hạo Thiên, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống cực kỳ tồi tệ. Nhưng hiện tại vẫn khiến Phượng Vô Tà cảm thấy có chút khó giải quyết. Thánh Môn nghĩ đến mối huyết thù trong gia tộc, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một cỗ hận ý cùng sát ý. An Đăng Tịch hơi cảm khái, liếc nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Phượng Vô Tà thở phào, bình tĩnh, gật đầu, thể hiện mình không có chuyện gì. Sau đó, An Đăng Tịch nói. Vậy thì chúng ta chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Không được. Bích Nhãn Huyết Sư hoàn toàn không nghe lời An Đăng Tịch, nói trực tiếp rủ lông đi về phía trước với một tư thế hùng dũng. Vì nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi, cho nên ta sẽ đến trước. Sau khi nói xong, trước khi người khác cự tuyệt, Bích Nhãn Huyết Sư đã bước lên cầu thang trước. Đa Mao, Mạc Nhã muốn ngăn cản nó, nhưng đã là quá muộn rồi. Bích Nhãn Huyết Sư đứng ở bậc thang treo ở bậc thứ nhất, quay người lại, đối với Mạc Nhã, ngáp một cái. Được rồi, đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ trở về. Mạc Nhã khịt mũi, rõ ràng có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ nó. Vậy ngươi phải cẩn thận. Mặc dù An Lăng Tịch không nói gì, nhưng nàng không khỏi nắm chặt tay, tâm tư đều bị trói chặt ở sự an toàn của Bích Nhãn Huyết Sư. Nàng không biết rằng đối với Bạch Nhược Trần, Bích Nhãn Huyết Sư không còn đơn giản như một linh hồn thú giao ước nữa, mà hắn coi nó như là một bằng hữu. Lần này hắn để Bích Nhãn Huyết Sư bảo vệ nàng, điều này gần như tương đương với việc nói hắn đích thân đồng hành cùng nàng trong cơn nguy hiểm. Chính là bởi vì hắn đối xử với nàng như vậy, cho nên nàng mới không để cho Bích Nhãn Huyết Sư xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, Bích Nhãn Huyết Sư đã bước lên cầu thang, có một lớp bụi dày đặc trên con đường đá hàng trăm năm không được ai giảm tới. Mỗi khi nó bước chân rơi xuống, một mảnh bụi được khuấy lên, những bậc đá mỏng manh tưởng chừng như vỡ vụn, ai xem cũng lo lắng. Tuy nhiên, bản thân Bích Nhãn Huyết Sư cũng không quan tâm lắm điều này, nó đã bước được một bước chắc chắn, có một bước đi vững chắc, một tư thế dũng mãnh, một tinh thần nhạy bén và tập trung vào việc kiểm tra xem các bước chân bên dưới có an toàn. Khi Bích Nhãn Huyết Sư càng lúc càng đi xa thì càng ngày càng có nhiều bụi bám trên các bậc đá. Đột nhiên, một cơn cuồng phong quỷ dị từ đâu thổi tới. Đa Mao, cẩn thận! An Lan Tịch cảm giác được có gì đó không đúng, cuối cùng không nhịn được kêu lên hướng Bích Nhãn Huyết Sư ở phía dưới. Bích Nhãn Huyết Sư thân hình ẩn hiện trong cơn cuồng phong, không có nghe thấy tiếng An Lan Tịch, chỉ cảm thấy trong cơn cuồng phong sức mạnh thập phần khổng lồ dày đặc. Nó giải phóng linh hồn lực của mình bảo vệ toàn bộ cơ thể, cố gắng phân tán gió. Gió tan, mọi người nhìn cũng thở phào nhẹ nhõm cho Bích Nhãn Huyết Sư. Phía trên bậc thang lơ lửng, cuồng phong đã qua, ngay khi Bích Nhãn Huyết Sư lắc bờm và chuẩn bị bước tiếp thì tình thế đột ngột thay đổi. Có lẽ cơn cuồng phong bất ngờ có sức mạnh phá hủy chiếc thang treo lơ lửng, có một tiếng động làm người bất an từ bậc thang dưới chân Bích Nhãn Huyết Sư. Ngay sau đó, không có thời gian phản ứng, cái thang mà nó đang đứng đột nhiên bị nứt và thực sự sụp đổ. Những người đang theo dõi nhìn thấy Bích Nhãn Huyết Sư kèm theo tiếng động lớn rồi đột ngột chìm xuống, tất cả đều kinh hãi. Đa Mao, Mạc Nhã kinh hô, khuôn mặt luôn lạnh lùng của An Lăng Tịch lại hiện lên sự lo lắng. Đây là hồn thú chiếm hữu yêu thích và đáng tin cậy của Bạch Nhược Trần, sao có thể để nó chết? Không, phải cứu nó. An Lăng Tịch lo lắng cố lao ra ngoài, Phượng Vô Tà nắm lấy tay An Lăng Tịch. Cái thang đó rõ ràng là vô cùng mỏng manh, nó đâu thể chịu đựng được An Lăng Tịch giẫm đạp như vậy. Đến lúc đó, nếu Bích Nhãn Huyết Sư còn chưa cứu được, An Lăng Tịch lại ngã xuống thì phiền phức sẽ rất lớn. Tuy nhiên, trước khi Phượng Vô Tà có thể nói những lời khuyên can, tình hình lại thay đổi. Là Đa Mao, Đa Mao lại bay lên rồi, Mạc Nhã ngạc nhiên gọi. Đa Mao, ta biết ngươi là lợi hại nhất. Bích Nhãn Huyết Sư vẫn đang bay phía trên để thoát khỏi nguy hiểm. Nó nghe thấy lời Mạc Nhã, sau đó cũng không khỏi kiêu ngạo đáp. Tất nhiên. Thực tế, Bích Nhãn Huyết Sư biết nó cảm thấy vô cùng tồi tệ khi cảm thấy dưới chân trống rỗng. Nhưng là mọi thứ diễn ra quá nhanh, đã quá muộn để nhảy lên cầu thang. Nhưng hắn đã theo Bạch Nhược Trần nhiều năm, phải trải qua vô số trận chiến, cho nên tự nhiên không thể cứ ngồi chờ chết. Nó vặn vẹo trên không trung, linh hồn lực xoay tròn, ngưng tụ dưới chân, đột nhiên bộc phát. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, lực phản kích khiến thân hình Bích Nhãn Huyết Sư ngừng lại trong chốc lát. Ngay giữa tảng đá lửa lấp lánh này, nó dang rộng bốn móng vuốt, dẫm lên viên thạch rơi bên cạnh nó. Cùng lúc đó, tinh thần lực của Bích Nhãn Huyết Sư lưu chuyển xung quanh, hóa thành một cơn gió nhẹ chống đỡ thân thể, khiến thân thể nguyên bản nặng nề, nhẹ như tờ giấy. Nó leo rất nhanh, phát họa những đường cong duyên dáng, trong nháy mắt đã đến bờ vực biên giới đứt gãy. Bích nhãn huyết sư dẫm lên tảng đá rơi xuống cuối cùng, móng vuốt khổng lồ mượn lực đập vào mép gãy, đáp nhẹ xuống cầu thang. Lúc này, tám đệ tử học viện đều sợ ngây người. Họ đều là những đệ tử ưu tú của học viện, tất nhiên cũng đều là những người có kiến thức. Vì vậy, càng hiểu hơn rằng tạo ra một phản ứng tuyệt luân vào thời điểm quan trọng như vậy cũng không phải hồn lực tu vi cao có thể làm được. Điều này đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ, phán đoán chính xác, động tác dứt khoát, quyết đoán và lá gan vô song. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Vô Tà cũng yên tâm. Nàng buông tay ra, vừa rồi nàng đã kéo An Lăng Tịch để ngăn cản người không lao tới. Nàng không biết loại tình huống này có thể hay không cứu được Bích Nhãn huyết sư, nhưng An Lăng Tịch sẽ ngã xuống gần như bất cứ lúc nào. May mắn thay, Bích Nhãn huyết sư đã an toàn. Mọi người lại gần, Phượng Vô Tà cũng tiến tới. Không hổ là hồn thú của Bạch Nhược Trần, khả năng tùy cơ ứng biến thật không hề yếu, nàng tán thưởng nói. Sau đó quay lại gọi Tráng Tuyết Long Lân bên cạnh mình. Tiểu Bạch, người có thể học một chút từ người ta đấy. Tuyết Long Lân khinh bỉ. Chỉ bằng độ cao này, nếu là ta, ta đã bay lên. Chủ nhân, người đã quên ta là rồng, có thể bay lên trời, lặn xuống biển sao? Phượng Vô Tà lắc đầu bất lực. Sự kiêu ngạo độc miệng của tiểu tử này không phải lần đầu tiên nàng lãnh giáo. Khi mọi người còn lo lắng Bích Nhãn huyết sư có bị thương hay không, Phượng Vô Tà nhìn chiếc thang treo bị đứt gãy từ lâu dưới chân nàng. Vậy thì vấn đề là ở đây. Nàng nói nhẹ, giọng điệu như đang đùa nhưng đầy bất đắc dĩ. Tất cả các đệ tử đều hướng ánh mắt về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà giang hai tay ra. Thang treo bị gãy, cung điện phía dưới cũng xa không thể chạm. Độ cao này cộng thêm hồn lực công kích đột ngột như vừa rồi, cho dù là sử dụng ngự không thuật cũng không cách nào có thể đảm bảo chúng ta có thể đến nơi an toàn. Nàng quay lại chỉ ra vấn đề. Mặc dù Tuyết Long Lân có thể bay, nhưng ở đây tinh thần lực đang hỗn loạn, sức mạnh của trận pháp đang trong tình trạng sụp đổ, đường đi bị đứt gãy. Nếu như nó hấp tấp bay qua trận pháp, phá vỡ sự cân bằng hiện có của trận pháp, ta e rằng sẽ càng bất lợi hơn. Tuyết Long Lân biểu môi. Cho dù có nguy hiểm thì ta cũng có thể biến nguy thành an. Nhưng lúc này trong khoảng không bỗng có một luồng sáng chợt lóe, vần sáng lóe lên màu xanh cam ấm áp giống như những con đom đóm, tuy rằng xa vời nhưng cực kỳ đáng chú ý. Ngay sau khi Tuyết Long Lân nói câu đó, đột nhiên giọng nói từ tính của một nam nhân từ trong hư không truyền tới. Pháp trận đã bị hỏng, vì vậy các người không thể bay qua. Cái thang đã bị phá hủy và người cũng không thể bước lên nó. Nếu người muốn thoát khỏi trận pháp, ta có thể tương trợ. Giọng nói vang lên, mọi người nhìn sang chỗ trống rỗng xuất hiện ánh sáng đó. Tất cả bọn họ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đó. Phượng Vô Tà nghe thấy âm thanh cũng hơi sửng sốt, trong lòng liền hiểu rõ. Giọng nói này lúc trước nàng đã nghe thấy trong ảo cảnh, cho nên vừa rồi nàng thấy có chút quen thuộc. Chính là hắn, chắc chắn rồi. Nàng nhìn thấy một nam nhân tuấn nhã trong chiếc xiêm y nguyệt sắc mờ ảo xuất hiện dưới bầu trời đầy sao sâu kín hiện ra. Tuy nhiên mặc dù hình dáng của hắn vẫn còn rõ ràng, nhưng nó đã lúc ẩn lúc hiện, gần như là bị nhậm một màu trong suốt. Rõ ràng đây không phải là một người mà là một linh hồn, đó không phải là một tà hồn, mà người đã canh giữ địa cung hàng trăm năm bảo vệ pháp trận, này đây là linh hồn của Dạ Trạch. Dạ Trạch. Phượng Vô Tà dẫn đầu xuất thủ, sau đó cảm thấy không đúng, liền thêm hai chữ tiền bối. Dạ Trạch tiền bối, ngài sau khi chết cũng bị mắc kẹt ở nơi này sao? Phượng Vô Tà trong lòng có suy đoán, nhưng nhìn thấy thân thể linh hồn của Dạ Trạch không có chút quỷ dị nào, hiển nhiên hắn khác hẳn với những ác linh bên ngoài đã bị ăn mòn ý thức, giết người trở thành ác linh. Người biết ta sao? Dạ Trạch có chút kinh ngạc, sau đó lại nhận ra, bất lực cười nói. Đúng vậy, Người có thể tới đây hẳn là đã biết pháp trận bị phá, việc tiền căn hậu quả người cũng nên rõ ràng. Mặc dù Dạ Trạch đã chết và biến thành một linh hồn không có thực thể, nụ cười của hắn lại ôn hòa ấm áp. Mặc dù ta đang bị mắc kẹt ở đây, nhưng ta đây là tự nguyện. Tự nguyện. Nghe những lời này, An Lăng Tịch và những người khác đều nhìn nhau, tất cả đệ tử đều khó hiểu. Phượng Vô Tà sau đó hỏi: ý của ngài là ngài sẵn sàng chuyển đổi linh hồn của mình sau khi chết, tiếp tục ở đây canh giữ pháp trận sao? Phải biết là linh hồn và linh hồn của thế giới này có sức mạnh, vì vậy con người sẽ sử dụng sức mạnh thiên phú để có thể tu luyện linh thuật hoặc là hồn thuật. Nói chung, khi ngọn đèn sinh mệnh của một người tắt, linh hồn cũng sẽ vãng sinh, không còn khả năng chuyển kiếp. Nhưng nếu mệnh cách và ý chí một người đủ mạnh, người đó có thể biến thành linh hồn và tiếp tục ở lại thế gian cho đến khi sức mạnh hoàn toàn biến mất mới có thể bị tiêu diệt hoặc là vãng sinh. Đương nhiên linh hồn cũng được chia thành thiện và ác. Nếu người cố chấp oán hận quá sâu trong suốt cuộc đời mình, người sẽ trở thành ác linh. Người sẽ là một anh linh nếu có ý chí kiên định và trái tim chính nghĩa trong suốt cuộc đời. Ngoài hai loại vong linh trên, còn có một loại vong linh khác, không phải ở thế giới này mà ở địa ngục, những hồn ma giết người quá nhiều, mang tội nghiệp sâu nặng, không thể siêu sinh được. Về chuyện này, đó là người nam nhân đã điều khiển hắc ám hệ đỉnh cấp hồn thuật Hoàng Tuyền Chi Môn và thao túng quỷ linh, nói cho nàng biết. Phượng Vô Tà chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy sức mạnh của những hồn ma đó, bởi vì từ khi quen biết Đế Thiên Tà, không ai có thể buộc Đế Thiên Tà phải dùng những thủ đoạn cực đoan như vậy. Lúc này, Phượng Vô Tà nhìn Dạ Trạch, thấy linh lực mờ mịt bao hàm chính khí của Dạ Trạch, liền biết rằng Dạ Trạch hẳn là một anh linh. Người như vậy trong lòng nhất định phải có chính nghĩa, nhưng Triệu Hoa lại rơi vào tà linh, thật sự là một đoạn nghiệt duyên. Dạ Trạch nhìn Phượng Vô Tà và những người khác, sau đó nhìn vào cung điện bị phá vỡ, có thể cảm nhận được giọng nói của hắn ta mang theo nỗi buồn. Pháp trận bị phá vỡ vì ta, và nó đã dung hợp với sinh mạng của ta. Mặc dù ta đã chết, cho dù ta từ bỏ vãng sinh, ta cũng sẽ ở lại đây. Mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Phượng Vô Tà nghe vậy không đành lòng động dung. Một linh hồn hàng trăm năm nay dựa vào thực lực của bản thân một mình chống đỡ pháp trận trong địa cung này, tâm tư kiên định như vậy nhất định không phải người thường có thể tưởng. Phượng Vô Tà không thể không tôn trọng Dạ Trạch, nàng liếc nhìn An Lăng Tịch, An Lăng Tịch hiểu ra rồi hỏi: Dạ Trạch tiền bối, chúng ta đều là đệ tử do viện trưởng phái tới để trùng tu trận pháp, thang treo đã bị phá hủy, chúng ta không thể xuống được. Trong địa cung, ta không biết còn có cách nào. Dạ Trạch gật đầu. Sau khi ta trở thành linh hồn, nếu ta rời khỏi sự giam cầm của thể xác, ta có thể tùy ý đi lại khám phá trong vòng trận pháp. Ta nhớ kỹ, quen thuộc như lòng bàn tay. Cửu Châu Thiên Nguyên để hoạt động trận pháp thật sự đề cập đến 11 thành được tạo ra ở đây. Trung tâm của cung điện dưới lòng đất là chủ trận, có 10 trận pháp phụ trợ ở ngoại vi. Vì vậy, mỗi người trong số các người phải kích hoạt một trận pháp. An Lan Tịch gật đầu. Tổng cộng có 11 trận pháp, đây cũng là dụng ý của viện trưởng, phái chúng ta 11 người. Dạ Trạch vớt tay áo chỉ vào khoảng không liên tục thay đổi tinh tượng, các ký hiệu chiêm tinh xuất hiện, tiếp tục nói: hãy nhìn xem, các mảnh tinh tượng lẽ ra phải tương ứng với vị trí và đường đi của 11 trận pháp, giờ thì mảnh tinh tượng đã trở nên hỗn loạn. Điều này gây ra bởi sự tiêu tán năng lượng của pháp trận. Điều này cũng đúng, chiếc thang treo dẫn đến pháp trận ban đầu được điều khiển bởi pháp trận, và bây giờ nó đã sụp đổ. Phượng Vô Tà nghe vậy liền hỏi: vậy ý tiền bối, chúng ta đem mệnh cách của mình ngừng tụ thành linh lực là có thể tạm thời sửa chữa thang treo và tinh tượng, sau đó mới thật sự có thể đi xuống cung điện dưới lòng đất, tiến vào trận pháp. Đúng vậy. Dạ Trạch tán thưởng nhìn Phượng Vô Tà, thầm thán phục phản ứng thông minh của nàng, tiếp tục nói: Đương nhiên, may mắn tích lũy trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể khôi phục thang treo, chiêm tinh một thời gian trôi qua sẽ hỗn loạn. Vì vậy, một khi ngươi thất bại, trận pháp sẽ bị phá hủy hoàn toàn và ngươi sẽ mãi mãi. Mặc dù hắn không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu sau một thời gian im lặng, Dạ Trạch cau mày. Các ngươi sợ rồi sao? Mạc Nhã chế nhạo. Nghe có vẻ là chuyện sinh tử, nhưng bản cô nương ở đây tự nhiên không có gì phải sợ. Vượng Vô Tà cũng cười. Nếu sợ chết, ai lại tới đây chứ? Nàng lên tiếng, quay đầu nhìn phía sau, mọi người hướng ánh mắt về phía Vượng Vô Tà, khuôn mặt tươi cười, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Dạ Trạch không khỏi biểu lộ ra sự tán thưởng, nhẹ nhàng cười. Tốt, ta muốn biết ai là viện trưởng hiện tại? An Lăng Tịch trả lời. Là viện trưởng Phong Lăng. Phong Lăng, Phong Lăng. Giọng Dạ Trạch như chìm trong ký ức, lặp đi lặp lại tên Phong Lăng vài lần, cuối cùng lẩm bẩm. Thế giới đã thay đổi, cuộc sống cũng đã có nhiều thay đổi. Hắn đã bị giam cầm ở đây mấy trăm năm, hoàn toàn không biết ngoại giới thay đổi, trong trí nhớ của hắn cũng không có cái tên Phong Lăng nào. Viện trưởng Phong Lăng quả là có đôi mắt tinh tường, hắn đã chọn người là đệ tử ưu tú. Dựa vào tinh thần chiến đấu hiện tại của các người, ta tin rằng lần trùng tu này sẽ thành công. Nói xong, Dạ Trạch lại đưa mắt nhìn An Lăng Tịch. Lấy nghiệm hồn thạch ra đây. An Lăng Tịch sững sờ, nàng ấy đã mang theo nghiệm hồn thạch, nhưng sao hắn biết được? Trong hàng trăm năm, ta đã dung hợp với trận pháp. Người mang theo thứ gì có thể ngưng tụ mệnh cách, ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Dạ Trạch giải thích. Có phải là viện trưởng đã đưa cho ngươi? An Lăng Tịch gật gật đầu, sau đó nàng cầm lấy nghiệm hồn thạch để lên tay mình. Khi nhìn thấy điều này, Dạ Trạch duỗi tay ra giải phóng một tia linh hồn lực. Hắn cầm nghiệm hồn thạch ném lên không trung, sau đó nghiệm hồn thạch dường như được một sức mạnh nào đó nâng lên, từ từ bay lên, tạo thành một góc tương ứng với các ngôi sao. Chính là nó. Giọng của Dạ Trạch không khỏi lộ ra một chút căng thẳng. Người chỉ cần truyền linh hồn lực của mình vào nghiệm hồn thạch. Nghiệm hồn thạch có thể ngưng tụ linh khí mà người giữ trong cơ thể mình. Phượng Vô Tà nhìn viên nghiệm hồn thạch quen thuộc, trong lòng hiểu rõ. Tất nhiên, Phượng Vô Tà sẽ không quên nàng đã vượt qua bài kiểm tra của nghiệm hồn thạch như thế nào. Vào thời điểm đó, mọi người chỉ coi nó là nghiệm hồn lực. Trên thực tế, Thạch trưởng đảo sau này đã nói với nàng rằng khi kiểm tra viên nghiệm hồn thạch, nó không phải chỉ là linh hồn lực mà còn là số mệnh. Đã vậy, chúng ta hãy phóng tinh thần lực ra xem thử. Phượng Vô Tà nói, liền dẫn đầu ngưng tụ tinh thần lực chính mình trong tay rót vào nghiệm hồn thạch. Ngay sau đó, có An Lăng Tịch, Mạc Nhã, 11 người lần lượt phóng ra linh hồn lực. Chẳng bao lâu, viên nghiệm hồn thạch đã chứa đầy sức mạnh linh hồn, ánh sáng linh hồn chói lọi mãnh liệt, gần như khiến người ta không thể mở mắt. Chưa đủ, tiếp tục. Dạ Trạch là linh hồn thể nên sẽ không bị linh hồn ánh sáng che khuất, vừa quan sát biến hóa trong nghiệm hồn thạch vừa thông báo cho mọi người. Lúc trước khi sức mạnh linh hồn của Vượng Vô Tà được chảy vào viên đá nghiệm hồn thạch, linh hồn của nàng đã trở nên sung túc, nhưng bây giờ nàng đã có thêm 10 đệ tử nữa, tất cả đều thiên tư xuất sắc. Nhất thời địa cung ban đầu mờ mịt đã được linh hồn chiếu rọi sáng như ban ngày. Nghe được lời nói Dạ Trạch, tất cả mọi người không dám thả lỏng, tiếp tục truyền sức mạnh vào viên nghiệm hồn thạch. Cuối cùng Dạ Trạch nói: không sao đâu. Linh hồn lực của mọi người đã cạn kiệt và họ ngước mắt nhìn. Chim tinh tượng vốn mất trật tự ban đầu đã được sắp xếp thành một đồ án hoàn chỉnh. Đồ án bên trên tinh quang đang dùng năng lượng nghiệm hồn thạch lấp đầy, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại. Theo cỗ lực lượng này sinh ra một lực làm chiếc thang treo dẫn đến vòng tròn ma thuật bắt đầu được sửa chữa. Ngay sau đó, Trong lúc mọi người thở vào nhẹ nhõm, mọi người đều vui vẻ, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ cung điện bỏ hoang dưới thang treo. Các người là ai? Đến đây tìm chết sao? Mọi người nghe thấy âm thanh chói tai, trong lòng kinh ngạc, hướng nhiều mắt theo tiếng chói tai phía dưới, tuy nhiên cũng không thấy được cái gì, căn bản là không ai ở đó. Các người là từ phương nào tới? Âm thanh bên kia lại tiếp tục hỏi, chỉ là mặc dù giọng nói có vẻ nghiêm túc, nhưng nghe ra có vẻ bình thường thanh tao, lại không thể phân rõ được chủ nhân giọng nói là nam hay nữ. Tuyết Long Lân nhìn phía thang treo bắt đầu lên tiếng trước. Người là yêu quái bán nam bán nữ sao? Mọi người cùng im lặng, nhưng Mạc Nhã lại cười tủm tỉm nhéo mặt Tuyết Long Lân. Tiểu đệ đệ, người cũng thật thú vị. Tuyết Long Lân bất mãn liếc nhìn Mạc Nhã rồi âm ư. Người kêu ai là tiểu đệ đệ? Ta đã hơn 100 tuổi. Người gọi ta là Gia Gia, ta cũng không chê mà gọi người một tiếng cháu. Mạc Nhã cũng ngây ngốc trước lời nói của Tiểu Long Lân, bên dưới cầu thang cũng không có động tĩnh, mọi người lại đợi trong chốc lát nhưng vẫn không đợi được hồi đáp. An Lan Tịch hướng về phía Dạ Trạch hỏi. Dạ Trạch tiền bối, địa cung trận pháp này có điều gì bất thường xảy ra sao? Nàng còn không phân biệt được âm thanh phát ra đó có phải là của một người hay không, hay là một hồn thú, hay điều gì đó mà bọn họ chưa biết hết, một loại linh vật nào đó. Tuy nhiên Dạ Trạch cũng nghiêm mặt lại. Ta đã bị nhốt ở đây 100 năm, chưa bao giờ gặp qua người thứ hai. Sau khi nghe những lời này, hết thảy mọi người không hẹn mà đều cùng suy nghĩ. Lại thêm một chút nữa, vẫn là không ai đáp, như thể những lời đe dọa đã biến mất chưa từng có. Nhưng ai cũng biết rằng sự tình không đơn giản. Phượng Vô Tà suy nghĩ một lát rồi nói, thời gian cũng có hạn, chúng ta hãy tranh thủ xuống địa cung tìm pháp trận rồi nói sao. Được, An Lăng Tịch gật đầu. Đi thôi. Dứt lời, nàng dẫn đầu bước xuống, Phượng Vô Tà để những đệ tử khác đi trước, còn nàng đi cuối cùng để phòng thủ trường hợp có biến. May mắn thay, dù thang treo trông có vẻ dốc, nhưng trên đường đi không xảy ra nguy cơ nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, cũng có cái đáng e sợ, đó là vị trí của thang treo này lại là lơ lửng giữa không trung, phần chân của nó quá hẹp, nếu không chú ý có thể sẽ bị rơi vào khoảng không đó. Một khi rơi xuống, ngã trực tiếp vào, dù muốn dù không, thì chỉ có thể chết ở nơi này. Đoàn người ai nấy đều thật thận trọng bước đi, cũng không biết đã bao lâu, rõ ràng tầm mắt đã có thể thấy được dấu tích bị tàn phá của cung điện bị đổ nát, nhưng thực tế cứ đi, rốt cuộc vẫn không tới được. Chờ đến cuối cùng, hầu hết các đệ tử, ai nấy đều đã kiệt sức, ngay cả trán Phượng Vô Tà cũng vã mồ hôi. Khả năng đoạn đường đi từ nãy đến giờ đều chỉ là dậm chân tại chỗ. Kỳ quái! Chúng ta rốt cuộc đi được bao lâu rồi? Cảm giác này so với leo núi cả ngày còn mệt hơn nhiều. Một đệ tử cũng bắt đầu than vãn. Lần này không phải trúng phải mê chướng rồi chứ? Tại sao mắt rõ ràng thấy điểm gần tới trong gang tấc, đi mãi vẫn không tới? Có người phụ họa, không trách được sự nghi hoặc của bọn họ. Trên thực tế, hầu như không thể phân biệt được sự thay đổi của thời gian ở đây, không có mặt trời lặn hay mặt trời mọc, chỉ có khung cảnh tàn tích kỳ lạ còn sót lại và bầu trời đầy sao bất biến này. Dựa vào thể lực đã tiêu hao, có thể nói rằng họ đã đi được một ngày một đêm cũng không phải là nói quá. Phượng Vô Tà quay đầu ngẩng mặt, nhìn phía ngôi sao lớn nhất trên không, sau đó cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thần xung quanh mình, trong lòng tin tưởng rằng đừng quá khẩn trương, địa cung mà chúng ta nhìn thấy dường như ở rất gần. Kỳ thật, đó chính là hình ảnh phản chiếu của địa cung thông qua tác động của hồn quang. Do đó, địa cung thật lại nằm xa hơn cái chúng ta thấy. Chúng ta cũng đã ở cách rất xa điểm xuất phát. Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta càng ngày càng gần đích đến. Ngữ khí trong giọng nói Phượng Vô Tà rất kiên định. Những lời này dường như mang đến cho hết thảy mọi người một sự trấn an, lại tiếp tục lên đường. Rốt cuộc đi xuyên qua một tầng lại xuất hiện một tầng hồn quang, phía sau hồn quang địa cung hiện ra, không phải là ảo ảnh nữa mà địa cung thật sự đã lộ diện. Khuôn mặt tất cả các đệ tử đều vui mừng, cuối cùng họ cũng tới được. Sau khi bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, một số người đã xuống được mặt đất. Lúc này họ quay đầu nhìn lên trên, chỉ thấy chiếc thang treo cao ngất lơ lửng trong mây, như thể là trên trời rơi thẳng xuống. Khó có thể tưởng tượng bọn họ thật sự bước từng bước xuống từ một nơi cao như vậy. Lúc này phản ứng Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch lại không lạc quan, ngược lại vẻ mặt các nàng càng cảnh giác. Ngay cả Bích Nhãn Huyết Sư và Tuyết Long Lân cũng không còn biểu hiện đùa giỡn mà trở nên nghiêm túc. Mạc Nhã trực tiếp dội gáo nước lạnh lên đầu đám đệ tử. Đừng vui mừng quá sớm, các người đã quên mất giọng nói kỳ lạ hỏi chúng ta là ai rồi sao? Âm thanh đó chính là từ nơi trung tâm của trận pháp truyền tới. Những lời này giống như là băng lạnh, trong phút chốc dập tắt nhiệt huyết của toàn bộ đệ tử, nụ cười toàn bộ đều vụt tắt, bắt đầu lo lắng, khẩn trương nhìn xung quanh. Vẫn như cũ, vẫn không thấy tâm hơi âm thanh đó, vào lúc này Dạ Trạch người vốn đã biến mất cũng xuất hiện. Mạc Nhã nhìn thấy Dạ Trạch ngạc nhiên hỏi, chúng ta đã đi lâu như vậy mà người lại cứ phiêu phiêu, muốn đi chỗ nào liền đi, không cần phải tốn nhiều sức. Dạ Trạch nghe vậy sửng sốt, ngạc nhiên nói, cho dù nghĩ muốn động sức cũng không có sức mà cố gắng, thể chất của hắn đã một rửa, hiện tại cũng chỉ có thể như một linh thể mà lãng vãng ở đây cùng với trận pháp cộng sinh cộng diệt. 11 pháp trận được phân bố khắp nơi ở địa cung, cho dù ta biết vị trí nhưng các ngươi cùng ta thể trạng tồn tại khác nhau, vì vậy ta không thể tự mình đưa các người tới. Để thu phục được trận pháp phải dựa vào tin tưởng cùng mệnh cách chỉ dẫn, chỉ khi nào đến được trận pháp tương ứng sau đó mới sử dụng vận mệnh của chính mình kích hoạt trận pháp, cho nên ta chỉ có thể giúp các người đến đây thôi. Dạ Trạch nói. Thời gian cấp bách, An Lăng Tịch nhìn tin tưởng rồi lạnh lùng nói, trước khi đến đây, các trưởng lão đã dạy chúng ta cách quan sát tinh tượng và thuật pháp kích hoạt trận pháp. Chúng ta phải mau chóng hành động. Được, mọi người đều biết rằng chậm trễ có thể nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cũng tự nhiên không lãng phí thời gian. An Lăng Tịch nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, Tôn Chủ nói, mệnh cách của 10 người chúng ta có thể kích hoạt 10 vị trí phụ xung quanh pháp trận. Chỉ có người mới có thể thu phục thế trận chính, cho nên... Ta biết rồi, thế trận chính giao cho ta. Phượng Vô Tà gật đầu hiểu được. Bất quá, Phượng Vô Tà lại hỏi, nơi này, nhìn qua lớp lớp đều là địa cung trận pháp, vậy vị trí của thế trận chính cuối cùng ở chỗ nào? Trước khi tới đây, Tôn Chủ cũng không truyền dạy cho nàng cách thức dùng hồn thuật để quan sát tinh tượng. Đối với tình tượng, nàng cũng có hiểu biết, chỉ là trước giờ ở thế kỷ 21, nàng chỉ biết đến 12 chòm sao, chúng cùng với tình tượng đều không liên quan dù chỉ một chút. Nghe xong, An Lăng Tịch cười nhẹ đáp. Người không cần học, Tôn Chủ nói, nếu người thật sự là người đã được định sẵn, người chỉ cần dựa theo cảm nhận của chính mình, theo mệnh cách mà tùy cơ ứng biến, tìm ra thế trận chính. Đến lúc đó, người đợi chúng ta thu phục thành công 10 trận pháp phía ngoài, người hãy thu phục thế trận chính, có thể là như vậy. Cốt yếu có thể như thế sao? Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Được rồi, vậy chúng ta đi trước. Nói xong An Đăng Tịch rời đi, Bích Nhãn Huyết Sư cũng đi theo cùng. Mạc Nhã vẫy tay với Phượng Vô Tà. Vô Tà tẩu tẩu, lát nữa gặp lại. Mọi người rời đi, chỉ còn lại Dạ Trạch. Dạ Trạch tiền bối, thế trận chính có dấu hiệu gì để nhận ra sao? Phượng Vô Tà hỏi. Dạ Trạch chỉ đơn giản trả lời, nếu người thật sự tìm thấy nó, vừa gặp được người sẽ nhận ra ngay, đó là thế trận chính. vừa gặp sẽ nhận ra ngay. Phượng Vô Tà cảm thấy khó hiểu, bất quá nàng cũng đoán trước được rằng Dạ Trạch là bậc tiền bối với tinh thần chính nghĩa, sẽ không bao giờ nói dối những chuyện quan trọng như vậy. Phượng Vô Tà cũng không hỏi tiếp. Nàng xoay người dựa theo cảm giác trong lòng tìm một phương hướng, mang theo Tuyết Long Lân cùng nhau bước tới. Chủ nhân, ngài thật sự tin lời lão đại thúc đó nói sao? Tuyết Long Lân hai tay chống lưng nghiêng đầu hỏi. Đại thúc? Phượng Vô Tà trừng mắt tím mặt nhìn tên tiểu tử độc mồm kia. Đối với phương pháp Dạ Trạch nói, nàng dường như đã bị thuyết phục, không chút nào nghi ngờ. Ngay từ lúc Phượng Vô Tà bắt đầu xuất phát, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể giải thích. Cảm giác này huyền ảo vô cùng, thật không thể hình dung được. Như thể có một giọng nói rõ ràng truyền đến trong bóng tối, chỉ dẫn nàng tiến về phía trước một cách trầm ổn. Phượng Vô Tà giơ tay gọi trán Tuyết Long Lân. Người kia chính là tiền bối, xin gọi lễ phép vào. Tuyết Long Lân kêu đau lấy tay che trán. Vốn dĩ có ý tốt muốn nói với chủ nhân, không ngờ lại bị bảo là ngu xuẩn. Phượng Vô Tà dứt khoát nói. Đừng nói nhảm nữa. Đi mau, sớm giải quyết rồi về sớm. Vừa dứt lời, dưới chân nổi lên một cơn gió lao ra ngoài. Tuyết Long Lân thở dài với giọng điệu u sầu, nhưng nó không hề giảm tốc độ, toàn thân được bao bọc trong một đám khí nhàn nhạt, theo sát phía sau Phượng Vô Tà. Cảm giác bí ẩn huyền diệu trong lòng Phượng Vô Tà càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng khi họ đến một tòa đại điện, cảm giác kia đột nhiên biến mất. Đại điện này tráng lệ hơn nhiều so với những cái trước. Ngay cả khi nó đã đổ nát cũng có thể thấy nơi này tráng lệ sang trọng như thế nào khi nó mới được xây dựng. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, vươn tay từ từ đẩy cánh cửa cung điện đang đóng chặt. Sau đó cuối cùng nàng hiểu ra tại sao Dạ Trạch lại nói rằng lúc đó tìm thấy thì sẽ biết được đây là trận pháp chính. Phượng Vô Tà không khỏi có chút không nói nên lời. Quả nhiên vừa nhìn thấy đã biết, bởi vì cổng cung điện đó có đặt một tấm bia đá, trên bia đá có hai ký tự sáng ngời: chủ trận. Tiến vào chính trận, nơi trung tâm của địa cung, Phượng Vô Tà cảm thấy trong không khí có điều gì đó không ổn. Đây là một tòa đại sảnh trống trải, chính giữa đại sảnh đặt một bục cao được xây dựng tuyệt đẹp bằng bạch ngọc, xung quanh được đặt 10 ngọn đèn linh hồn. Lúc này 10 ngọn đèn đã điều tắt, chúng đại diện cho 10 vị trí xung quanh pháp trận phía ngoài. Khi một vị trí được kích hoạt, một ngọn đèn linh hồn sẽ bốc cháy, cho đến khi tất cả 10 ngọn đèn được thắp sáng. Thì đó chính là thời khắc Phượng Vô Tà hành động để kích hoạt trận chính. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi. Phượng Vô Tà ngước mắt, chỉ thấy khí vận hồn lực khổng lồ đang tụ lại trên bệ ngọc, hồn quang có vẻ nhu hòa nhưng rất chói mắt, làm cho người ta khi nhìn vào đều giống như chính mình bị áp chế. Dưới loại áp chế này, mỗi tiến lên một bước, Phượng Vô Tà đều cảm thấy dưới chân có lực cản kỳ lạ. Nhưng đây cũng không phải là nơi kỳ lạ, điều khiến nàng cảm thấy không ổn là cơ hồ xung quanh cứ có cảm giác có đôi mắt bí mật nào đó nhìn trộm từng nhất cử nhất động của nàng. Thậm chí nàng có thể cảm thấy chủ nhân đôi mắt này nhìn nàng tràn đầy thù địch. Nhưng mà nàng không nhìn thấy đối phương thực chất đang ở đâu. Năm giác quan lúc nào cũng nhạy bén, lần này nàng không nghi ngờ gì nữa. Trận chính của Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận trận này rõ ràng đang trước mặt, nàng căn bản chỉ cần đợi những người khác lần lượt kích hoạt 10 vị trí trận pháp bên ngoài rồi mới có thể hành động, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản như vậy. Phượng Vô Tà nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm nhận những biến hóa xung quanh mình, tập trung tinh thần nâng cao cảnh giác. So với con người, hồn thú có giác quan nhạy bén hơn. Tuyết Long Lân lúc này ánh mắt lạnh lùng, không phát ra cử động nào, sắc bén nhìn chằm chằm trên bục cao đại điện. Nguy hiểm chính là đến từ trận nhãn trên bục cao truyền tới. Chủ nhân, trên đó có cái gì? Tuyết Lồng Lần thấp giọng nhắc nhở Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà liếc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đài cao, như thể hắn đã cảm nhận được mục đích của Phượng Vô Tà. Trận nhãn cao nhất của trận chính đột nhiên phóng ra một cực quang lớn, gần như có thể xuyên thủng cả cơ thể. Phượng Vô Tà khẽ nhắm mắt, thoát khỏi sự tập kích của cực quang, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Là ai? Nàng lạnh lùng hỏi. Chỉ thấy nhóm cực quang đó đột nhiên thu lại và một bóng người cũng từ giữa hiện ra. Đó là một bóng đèn mờ ảo đang xen vào những tia sáng màu lam, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là hình người, nhưng khuôn mặt thì vô hình, ngũ quan cũng không phân biệt được. Phượng Vô Tà không khỏi cao mày khi nhìn thấy điều này, đây không phải hồn thú, nó rốt cuộc là loại quái vật gì, tại sao lại cư trú trong trận pháp? Tuyết Long Lân hừ nhẹ một tiếng. Thì ra, ngươi là tên có giọng nói bán nam bán nữ bí ẩn lúc nãy. Diện mạo của ngươi, thật là, ngươi là kẻ không có mặt mũi như vậy luôn sao? Tự ý xông vào đại điện không xin phép, ngươi phải chết. Bóng dáng màu lam vô cùng tức giận hét lên, cả đại điện dường như bị chấn động. Lúc này giọng nha sát từ không gian truyền đến, hướng dẫn Phượng Vô Tà. Vô Tà, đây là một tinh linh. Các tinh linh đều được sinh ra từ liên kết vận mệnh với trận pháp. Nó tương đương với bản thể của trận pháp. Người cần phải thu phục nó, sửa chữa nó, không được phá hủy nó. Cho nên ngàn vạn lần cũng đừng giết nó. Phượng Vô Tà nghe vậy, nhăn mặt cao mày. Vậy tên này là bản thể của trận pháp sao? Quá xấu. Nhìn qua tự như người có màu lam trong suốt, nổi giận thì màu lam lại đen đi. Vấn đề là tên này dường như không muốn nói chuyện với nàng. Vị tiền bối này, Phượng Vô Tà hạ giọng một chút, quyết định thử bắt chuyện với hắn. Còn chưa nói hết câu, chợt nghe tinh linh hét lên. Chết đi! Nhiều điểm tinh quang xuất hiện bên cạnh giống như đom đóm, sau đó bắn về phía Phượng Vô Tà. Chủ nhân! Tên này điên rồi. Tuyết Lâm Lân khởi dựng một tấm chắn nước chảy xung quanh hai người, chống đỡ đợt công kích của tên tinh linh kia. Hẳn là pháp trận đã bị sụp đổ, nếu làm ảnh hưởng tới tinh linh này. Phượng Vô Tà trầm ngâm nói, trước tiên hãy chế phục nó, sau đó nghĩ cách. Trong lòng nàng đã có quyết tâm, Tuyết Long Lân được liên kết cho nên cả hai tâm ý tương thông, ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Phượng Vô Tà. Chủ nhân, giao tên này cho ta, lâu rồi ta không đánh nhau, cũng chán muốn chết rồi. Nó ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ nhắn, hưng phấn nói, tiểu tử này thật là háo chiến. Phượng Vô Tà liếc nhìn Tuyết Long Lân có chút tức giận, nhưng nàng không từ chối. Theo thực lực biểu hiện của tên tinh linh này, Tuyết Long Lân không gặp vấn đề gì khi đối phó hắn. Đi đi, cẩn thận một chút, Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói. Được, Tuyết Long Lân gật đầu xong ra ngoài. Rời khỏi hộ thuẫn, ngài lập tức nâng lòng bàn tay và đẩy về phía trước hàng chục hình nón băng bắn về phía tinh linh. Mặc dù đoàn tấn công đều bị tinh linh hộ thuẫn của tinh linh chặn lại, nhưng cũng ngừng được phần nào đợt công kích của hắn. Tuyết Long Lân tuy còn nhỏ nhưng đã được thừa hưởng từ cha mẹ không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thấy đã ngắt được nhịp tấn công của đối phương, nó không chần chừ, hồn lực lưu chuyển. Hai luồng khí băng màu xanh lam từ dưới chân Tuyết Long Lân trào ra, giống như hai con trăng khổng lồ, băng đi đến đâu đều là một mảng băng tụ ở phía dưới nó. Cùng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé Tuyết Long Lân bay lên không trung, khoanh tay đẩy về trước. Hai cánh gió hình bán nguyệt xoay vòng phóng ra. Tuyết Long Lân là vua của hệ nước, nhưng nó cũng có thể sử dụng sức mạnh của gió. Tốc độ hàn khí cực kỳ nhanh chóng, phóng đến trước mặt tinh linh trong nháy mắt. Nhìn thấy hình bóng màu lam sắp bị nhấn chìm trong đòn tấn công của Tuyết Long Lân, hắn phản ứng lại, trầm giọng thổi lên hai từ. Tường chắn. Lực đạo hàn khí đủ mạnh làm nứt vết tường đá trắng, lưỡi kiếm gió cắt xuyên qua lớp bảo vệ, bị chặn lại cách trước tinh linh ba thước, không thể làm bị thương hắn. Trong lòng Phượng Vô Tà kinh ngạc, nàng không kinh ngạc khi tinh linh có thể chặn đòn tấn công của Tuyết Long Lân. Suy cho cùng, trận pháp này cùng hắn là cùng tồn tại ngàn năm, thực lực cũng là vốn có. Chỉ là những thủ đoạn mà tên tinh linh sử dụng hoàn toàn khiến Vượng Vô Tà không tài nào nhìn được manh mối rốt cuộc là cái gì. Ngôn linh thuật, giọng nhà sát vang lên, đó là vận mệnh hồn lực. Vượng Vô Tà cũng kinh ngạc. Tinh linh như hắn cũng có thể sử dụng vận mệnh hồn lực sao? Tinh linh bình thường thì tất nhiên là không, nhà sát nói. Bất quá, tên tinh linh này hẳn là sinh ra cùng lúc với pháp trận chính, lại trấn thủ nơi này ngàn năm, được pháp trận hậu thuẫn, cho nên mới có thể sử dụng được ngôn linh thuật. Vậy chẳng phải Tuyết Long Lân lâm vào tình thế nguy hiểm sao? Phượng Vô Tà nhướng mày. Tuy nàng ngày thường đối xử với hồn thú có chút không khách khí, nhưng trong lòng vẫn là rất thân thiết. Ta thật ra hy vọng tiểu tử kia bị giáo huấn một chút. Nhà sát hừ lạnh, nó cũng không ít lần bị miệng lưỡi hiểm độc của Tuyết Long Lân công kích. Nhưng đáng tiếc, tinh linh đó chỉ có thể sử dụng sức mạnh hồn lực căn bản nhất. Vừa rồi không phải chính người nói là ngôn linh thuật sao? Phượng Vô Tà hỏi. Ngôn linh thuật sẽ sử dụng các sức mạnh hồn lực quan trọng nhất. Ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong nó biến hóa vô cùng rộng lớn, thậm chí có thể nói ra quy lực sâu thẳm, nghịch thiên cải mệnh. Mà tinh linh này ước chừng chỉ có thể sử dụng thuật đơn giản là phòng ngự và tấn công. Nhà sát khinh thường kết luận. Cho nên, người cứ yên tâm. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà gật đầu, cảm thấy an tâm một chút. Trong khi hai người giao tiếp, Tuyết Long Lân và tinh linh đã trao đổi vài chiêu. Một bên là hồn thú vương, hồn thuật lẫn hồn lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Một bên là tinh linh thần bí, sử dụng vận mệnh ngôn linh huyền ảo vô song. Trong nhất thời, không ai chịu thua ai. Đương nhiên Tuyết Long Lân vô cùng khó chịu. Tên này, không biết thủ đoạn cuối cùng của hắn là cái gì. Hồn thuật tấn công của nó không hiểu sao cứ bị ngăn cản trước tinh linh, chưa kể hắn còn bày ra vô số đoàn đột kích tấn công không kịp trở tay, tinh linh càng đánh càng dữ dội. Tuy rằng xem ra hắn cũng dùng ngôn linh thuật để so tài với Tuyết Long Lân, nhưng dù sao hắn cũng dùng sức mạnh của hồn lực vận mệnh từ trận pháp chính duy trì. Hiện tại, trận pháp chính gần như sụp đổ, không còn nhiều thời gian để duy trì, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, trong cơ thể đột nhiên nảy nở. Một cổ linh lực cường hãn âm âm bùng nổ, nhất thời chống lại công kích càng ngày càng kịch liệt của Tuyết Long Lân. Tên vô sĩ, hôm nay ta chiến đấu đến chết cũng phải bắt người trả giá. Tinh linh gầm lên, mái vòm của đại viện vỡ tan, một đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống bao trùm lên người hắn. Trước người hắn hiện ra một trận pháp phức tạp, ngay sau đó một đạo tinh quang bắn xuống. Tuy nhiên mục tiêu lần này hóa ra chính là Phượng Vô Tà. Tuyết Long Lân cảm thấy chấn động, biết tinh linh lực lượng quá mạnh, sợ rằng Phượng Vô Tà không dễ dàng đối phó, theo bản năng liền kêu to: chủ nhân, mau tránh ra. Nào ngờ khi Tuyết Long Lân nhìn thấy, nó thấy Phượng Vô Tà không tránh cũng không né, nàng vẫn ở nguyên một chỗ tràn đầy thần lực, hiển nhiên là phóng đại chiêu thức. Nàng ấy thật sự muốn chống lại đợt công kích của tên quái vật. Phượng Vô Tà về cơ bản hiểu được sức mạnh của tinh linh này thông qua quan sát. Nàng ấy không thể dùng chiêu thức cực hạn để tránh phá hủy nền tảng pháp trận, nhưng hiện tại xem ra nếu không đem tinh linh này trấn áp, đừng nghĩ rằng có thể thu phục được trận chính. Cho nên những kẻ xâm lấn người đã chết hết từ mấy trăm năm trước rồi. Phượng Vô Tà tụ hồn lại với nhau, không có bất kỳ động thái nào, dùng sức mạnh kinh thiên của cổ hồn lực đối kháng trực tiếp với đợt công kích của tinh linh ở giữa đoạn đường, hơn nữa âm thầm áp đảo sức mạnh của tinh linh. Chúng ta đến đây là để tu phục trận pháp. Một tiếng quát nhẹ, Phượng Vô Tà bay vào được bên trong pháp trận, khoảng cách đến tinh linh cũng gần trong gang tấc. Ban đầu Phượng Vô Tà áp dụng chiến lược tấn công, nhưng là bên trong chỉ thấy ánh kim quang chói lóa bùng phát từ giữa trận pháp chính vẫn ở trạng thái im lặng ban đầu. Vào thời điểm khi Phượng Vô Tà phóng xuất hồn lực thì pháp trận lại có phản ứng, vòng tròn ma thuật có xu hướng tu phục mờ nhạt. Lần này tinh linh hét thảm một tiếng rồi nhanh chóng bị đánh bại. Sao lại như vậy? Nói thiều thào, giọng điệu đầy không thể tin. Mệnh cách này, người thật sự tới đây để tu sửa trận pháp sao? Phượng Vô Tà cũng sửng sốt kinh hãi, nhưng liền hồi phục thần thái, không chừng là chính nàng giải phóng hồn lực trong pháp trận, cho nên mệnh cách của nàng cùng pháp trận có sự tương quan, cuối cùng kích phát tu sửa được nó. Nàng lại ngước mắt nhìn quanh bục cao, thấy 10 ngọn đèn linh hồn trong đại điện đã được lần lượt thắp sáng. Điều này cho thấy An Lăng Tịch và các đệ tử đều diễn ra tốt đẹp, họ cũng đã kích phát thành công 10 chỗ trận pháp, hiện tại chỉ còn nàng với chủ trận. Tất nhiên rồi, Phượng Vô Tà nói. Nếu người cứ tiếp tục cản trở, cả tòa pháp trận sẽ bị chậm trễ việc tu sửa. Đến lúc đó, pháp trận đổ xuống, người cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhất định người nói bậy, tinh linh bỗng nổi giận. Người nói người tới đây tu sửa trận pháp, nhưng rõ ràng vừa rồi, người vừa tới đã muốn phá hủy trận pháp. Phượng Vô Tà có chút không nói nên lời. Cái gì mà trận pháp, nàng muốn phá hư sao? Nàng cảm thấy não tên này giống như bị hư mất. Chờ đã, trong lòng định nói ra một câu, nhưng Phượng Vô Tà lại chợt nghĩ ra một ý. Cái mà tinh linh này đang nói chính là trận pháp vừa rồi rõ ràng đã bị bọn họ hủy. Vừa rồi, tại sao lại nói vậy? Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận trận này chẳng phải đã bị phá hủy mấy trăm năm trước, chẳng lẽ trí nhớ của tên tinh linh này vẫn đang dừng ở trạng thái triệu hoa phá hủy pháp trận của mấy trăm năm trước? Sau khi nhận ra điều này, Phượng Vô Tà ngập ngừng hỏi. Người biết viện trưởng hiện tại của học phủ Hạo Thiên là ai sao? Tên tinh linh hừ lạnh một tiếng. Đứa trẻ ngu dốt, đại danh của viện trưởng Cao Hy mà người cũng không biết, còn dám tự tiện xông vào trận pháp, tự tìm đường chết. Viện trưởng Cao Hy, lúc này Phượng Vô Tà đã chắc chắn vị viện trưởng mà hắn nhắc tới thật sự đã nắm quyền mấy trăm năm trước, xem ra suy đoán của nàng quả thật không sai. Vậy tinh linh này đáng lẽ đã biến mất cùng với sự sụp đổ trận pháp vào mấy trăm năm trước mà Dạ Trạch cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Bây giờ hắn lại xuất hiện. Trước khi họ đến địa cung này đã từng dùng hồn thiên thạch để ngưng tụ mệnh cách của chính mình, không lẽ vì thế mà làm hắn thức tỉnh? Giống như tinh tượng đầy trời cùng than treo, tên tinh linh này cũng bị ảnh hưởng mà trước đó chưa bao giờ được đánh thức. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà cười nói. Ngươi xem, đây là vật gì? Nói nhiều vô ích, nàng trực tiếp đưa ra thẻ ngọc bài của viện trưởng Phong Lăng. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cho dù thân phận của viện trưởng thay đổi, nhưng kể từ khi Học viện Hạo Thiên được xây dựng đến nay, chiếc thẻ bằng ngọc biểu thị địa vị của viện trưởng cũng đều giống nhau, chưa từng bị thay đổi. Chắc chắn tên tinh linh này nhìn thấy ngọc bài, thái độ hẳn đã dịu đi rất nhiều. Cái này là ngọc bài của viện trưởng, chuyện quái gì đang xảy ra chứ? Phượng Vô Tà nghĩ thầm, người này rốt cuộc có chịu nghe nàng giải thích. Ta nói ngắn gọn, việc này nên bắt đầu từ một đệ tử tên là Triệu Hoa. Cứ như vậy, Phượng Vô Tà giải thích ngắn gọn toàn bộ những gì đã xảy ra, bao gồm cả quá trình trận pháp bị phá, kể cả sự việc đã trải qua hàng trăm năm. Tình thế thay đổi đối với một tinh linh được pháp trận bảo hộ mà nói cũng bất quá có chút hoảng hốt trong nháy mắt. Cho đến khi Phượng Vô Tà nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thật mà nữ tử này đang nói. Nhưng là ngọc bài viện trưởng không thể làm giả, pháp trận này cũng được xây dựng và sắp xếp bởi vì viện trưởng đầu tiên, tự nhiên nó cũng có thể nhận ra danh tính của tấm ngọc bài. Thấy tinh linh do dự, Phượng Vô Tà không nói thêm lời vô nghĩa. Thời gian trôi qua không còn nhiều, người phải tin những gì ta nói, không muốn tin cũng tin, người không ngăn được ta đâu. Nói xong, Phượng Vô Tà không đợi tinh linh mở miệng đã nhanh chóng rời đi. Người muốn làm gì? Mặc dù tinh linh không có ngũ quan, nhưng rõ ràng hắn có thể cảm nhận được động tác của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà phun ra hai chữ: bổ trận. Một lời đã xong, hồn lực của nàng kích phát đến tất cả các kinh mạch. Trong giây lát, sức mạnh của nàng hướng đến pháp trận mà thi triển. Các ký hiệu trong trận pháp cảm nhận bởi sức mạnh hồn lực, chúng lần lượt sáng lên, chủ trận cùng với 10 trảng hồn đăng xung quanh cùng phối hợp chặt chẽ. Vận mệnh từ trận pháp mà sinh ra, tinh vận lực theo không gian trên cao mà hình thành, hai sức mạnh hội tụ tạo thành hồn quang cực lớn. Hồn quang không biết sẽ dựng xa đến đâu, nhưng nó thật sự xuyên thấu, thông thiên triệt địa. Ngay cả Phượng Vô Tà đang ở trong pháp trận cũng không khỏi kinh ngạc. Cho đến hiện tại, cũng chỉ trong hơn một năm tồn tại ở thế giới này, nàng đã nhìn thấy rất nhiều sức mạnh vượt quá khả năng nhận thức. Mặc dù trước đây, nàng được Đế Thiên Tà truyền thụ cũng đã hiểu được sức mạnh cường đại của trận pháp, mà chính nàng cũng đã nghiên cứu nguyên lý hình thành trận pháp. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy uy lực khủng khiếp phát ra của nó. Cảm thấy sức mạnh của sự phục hồi, tinh linh cuối cùng cũng tin tưởng Phượng Vô Tà không nói dối mình. Thế trận nơi này đã hoàn thành, cổng chính đại điện cũng sắp đóng, ta cũng muốn hợp nhất với trận pháp. Các người mau rời đi, nếu không sẽ không kịp. Lúc này, hình bóng tinh linh cũng bắt đầu biến hóa, dần dần trở nên trong suốt. Thấy chính mình sắp biến mất, hắn mở miệng nhắc nhở Phượng Vô Tà. Lúc này, giọng nói của Dạ Trạch vang lên từ phía ngoài đại sảnh. Cửu Châu Thiên Nguyên thừa vận trận đã được sửa chữa thành công. Các người đã làm được, mau rời khỏi nơi này đi. Phượng Vô Tà phục hồi tinh thần, không trì hoãn nữa, nắm lấy cổ áo Tuyết Long Lân bay ra ngoài. Tiểu Bạch, đi thôi. Tuyết Long Lân và Phượng Vô Tà rời khỏi địa phận trung tâm của địa cung, đang hướng đến nơi gặp mặt các đệ tử khác. An Lăng Tịch và những người khác đã chờ sẵn. Nhìn thấy bộ dạng Phượng Vô Tà, ánh mắt An Lăng Tịch thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhàng. Mau rời khỏi đây, địa cung sẽ lập tức đóng cửa, Phượng Vô Tà nói trước khi mọi người cùng hàn huyên. Được, An Lăng Tịch cũng tranh thủ thời gian. Tiền bối Dạ Trạch, người... Phượng Vô Tà lại nhìn người đang đứng một bên. Các người cứ đi đi, đừng lo cho ta, Dạ Trạch mỉm cười ôn hòa. Chấp niệm của ta đã chấm dứt, ta cũng liền rời khỏi nơi đây. Phượng Vô Tà gật đầu, không nói thêm gì. Đoàn người lao dọc theo chiếc thang treo lơ lửng mà chạy ra ngoài. Lúc này bầu trời đầy sao trên đỉnh địa cung cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Khi trận pháp được tu chữa hoàn toàn, địa cung sẽ đóng lại, các cơ quan mà học phủ tổ sư của Học viện Hạo Thiên từng thiết lập sẽ được khởi động. Tất cả các đệ tử đều hiểu điều này, vì vậy không ai ở lại xem xét các dấu hiệu của tinh tượng, cứ thế cẩn thận một đường, từng bước hướng lên cầu thang. Lần này không giống lần trước, không phải lo lắng về pháp trận nữa. Cho nên tất cả mọi người dùng chiêu thức ngự trên không trung, lấy thang treo làm trọng tâm, tiếp tục hướng lên trên. Phượng Vô Tà thậm chí còn dùng ít sức lực hơn, Tuyết Long Lân biến thành hình một thân rồng sáng chói, nàng ngồi trực tiếp trên lưng nó, cưỡi rồng mà bay. Vô Tà tẩu tẩu, đưa ta đi với. Mạc Nhã bay được nửa đường thì cười nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vươn tay kéo Mạc Nhã, Mạc Nhã nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Tuyết Long Lân. Đa tạ tẩu tẩu, Mạc Nhã nhèo mắt tinh nghịch, rồi sờ sờ vào sừng Tuyết Long Lân. Đa tạ người nữa, rồng đại sói ca. Tuyết Long Lân hừ nhẹ một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đường đường là Tuyết Long Lân, vua của hồn thú, sói ca cực ngầu, chỉ có chủ nhân mới xứng cưỡi nó, nó ghét bị người khác ngoài chủ nhân cưỡi. Tiểu Bạch, người thật to lớn, rộng rãi, để không cũng rộng rãi thôi, chi bằng thêm vài người cũng rất tốt. Phượng Vô Tà vỗ về Tiểu Bạch, Tuyết Long Lân cảm thấy một trận khổ sở. Chủ nhân, người ngược đại sủng vật. Phượng Vô Tà nói, người coi như hành hiệp trượng nghĩa, quay về làm việc thiện đi. Tuyết Long Lân tự đắc vỗ vỗ đuôi. Nếu làm việc thiện mà bị người khác cưỡi hết lên mình, thì ta thà biến thành ác long còn hơn. Phượng Vô Tà cười tủm tỉm. Ác long đại nhân, người thử giúp đỡ đi. về sau hãy biến thành ác long được hay không? Hiếm khi nghe được chủ nhân nói lời ân cần, Tuyết Long Lân khó xử một hồi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Được rồi, vậy thì lần này ta đành nghe theo. Phượng Vô Tà thấy nói đáp ứng, liền gọi các đệ tử khác. Cho nên đầu tiên là An Lăng Tịch không khách khí bay thẳng đến trên thân của Tuyết Long Lân. Đa tạ. Sau đó các đệ tử khác lần lượt hết người này đến người khác, cuối cùng ngồi hết trên lưng nó. Đa tạ Phượng sư muội. Vất vả rồi Long tiểu đệ. Tuyết Long Lân thuận gió mà bay, tức giận nói. Ai là Long tiểu đệ? Bản Long đã 101 tuổi rồi. Đệ tử kia cũng không khó chịu, thậm chí còn cười tủm tỉm, có chút hòa nhã. Thang treo vốn dĩ đã rất cao, cho dù Tuyết Long Lân bay đi chăng nữa thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhìn thấy trận pháp đã được tu sửa hoàn toàn, mọi người ai cũng viên mãn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chuyến đi thật sự vừa mạo hiểm, vừa có nhiều điều kỳ quái, nên hiện tại bọn họ rất vui vẻ ngồi trên lưng Tuyết Long Lân. Tuy thời gian phải nhanh chóng rời khỏi, nhưng chung quy vẫn là không phải làm chuyện gì. Bất tri bất giác, tất cả mọi người đồng loạt nói chuyện phím. Tuyết Long Lân vẫn đang cố gắng bay, Phượng Vô Tà và các đệ tử đang thoải mái ngáp dài, ăn điểm tâm, đánh cờ, trò chuyện phím. Đúng vậy, mặc dù tin tưởng không thể đoán trước, pháp trận liên tục thay đổi, thời gian địa cung cũng sắp đóng cửa, nhưng không vội vàng, chính là không vội vàng. Vì vậy, Phượng Vô Tà chỉ đơn giản lấy ra món ăn nhẹ từ trong túi càn khôn, một bàn cờ và một cuốn sách y dược. Người đánh cờ cùng Phượng Vô Tà là An Lăng Tịch. Mặc dù An Lăng Tịch chơi cờ giỏi, nhưng nàng ấy vẫn ngồi cẩn thận, tỉ mỉ, tập trung hết vào ván cờ. Những đệ tử khác nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Tuyết Long Lân phát sinh phản đối, nhưng tự nhiên không ai để ý lời của nó. Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện phím. 100 năm trước, Thánh Môn đã phá hủy trận pháp, cần phải bẩm báo chuyện này cho viện trưởng. An Đăng Tịch trầm xuống. Còn có Bạch trưởng lão. Phượng Vô Tà gật đầu. Viện trưởng Phong Lăng đương nhiên sẽ phải bẩm báo, chẳng qua là... Bạch Nhược Trần cũng quan tâm tới việc của Thánh Môn sao? Phượng Vô Tà lúc này có chút kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay đều lạnh lùng kiêu ngạo, bất kể là chuyện gì, tại sao bắt đầu quan tâm chuyện của Thánh Môn rồi? Theo nàng biết, Bạch Nhược Trần dường như không chút liên quan gì đến Thánh Môn. An Lăng Tịch ngước nhìn Phượng Vô Tà, hơi do dự, cuối cùng vẫn là nói hết sự thật cho nàng biết. Đây cũng không phải là chuyện bí mật, nói cho người biết cũng không sao. Bạch trưởng lão nghi ngờ, lúc trước việc gia tộc hắn bị diệt vong. Trước đó không chỉ liên quan đến Đế Linh Giáo mà còn có Thánh Môn cũng trợ giúp. Gia tộc Đế Thị như một chướng ngại thúc đẩy ngọn lửa. Đế gia là người thi hành nhiệm vụ cuối cùng, cho nên mới không biết nội tình bên trong. Phượng Vô Tà sửng sốt một chút, sau đó không khỏi kinh ngạc. Nhà họ Bạch bị diệt vong, thật ra lại có một phần khó dễ từ Thánh Môn sao? Bạch Nhược Trần thậm chí còn không nói với Đế Thiên Tà về những điều này, nhưng thế này y lại nói với An Lăng Tịch. Điều này cũng đủ cho thấy An Lăng Tịch trong lòng Bạch Nhược Trần không hề bình thường. Người nói cái gì? Tài Mạc Nhã tuy rằng không ở bên cạnh An Lăng Tịch nhưng cũng nghe thấy chính xác lời của nàng nói, sau đó nhận ra âm thanh mình quá lộ liễu, cho nên co người lại đến gần Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch. Người nói, gia tộc của Trần Ca Ca sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? An Lăng Tịch khẽ liếc Mạc Nhã nhưng cũng không để ý. Mạc Nhã thấy vậy hừ lạnh, sau đó dừng hỏi tiếp, chỉ nói, người không nói thì thôi đi. Dù sao khi ta trở về cũng sẽ hỏi Trần ca ca, Quỳnh ấy sẽ không giấu giếm ta. An Lăng Tịch không đáp, nàng lại ngước mắt nhìn Phượng Vô Tà. Chân tướng của chuyện này vẫn chưa rõ, nhưng lần trước ta bị thương đều do người của Thánh Môn tập kích. Phượng Vô Tà cau mày, đúng là bọn họ. Lần trước An Lăng Tịch vì cứu Bạch Nhược Trần mà bị thương nặng như vậy. Lúc đó Phượng Vô Tà đã đoán được người ra tay nhất định không đơn giản, có thể làm tổn thương An Lăng Tịch trước mắt Bạch Nhược Trần, thực lực này quả thật. Tuyết Long Lân dẫn mọi người ra khỏi địa cung, đến được trước tấm bia đá đệ tử Lâm lối vào địa cung. Mọi người tiếp đất, Tuyết Long Lân biến thành hình dạng con người. Phượng Vô Tà xòa mái tóc bạch kim trên đầu Tuyết Long Lân, cười nói: "Vất vả cho ngươi rồi, Tiểu Bạch." Tuyết Long Lân ôm cánh tay, không muốn đáp. Lúc này các đệ tử cũng bắt đầu lo lắng vì tà khí trong pháp trận sau khi được tu bổ lại đều sẽ theo khắp tứ phía bay ra ngoài. Trời quang mây tạnh đến mức ngay cả thi thể trên mặt đất cũng không còn nữa. "Trở về phục mệnh đi," An Lăng Tịch nói. "Được," Phượng Vô Tạ gật đầu. Tuy nhiên đúng vào lúc này, "Nhị vị, xin dừng bước." Một giọng nữ truyền tới. Phượng Vô Tà nhìn lại, thấy Triệu Hoa mặc áo trắng, dáng người thấp thoáng ẩn ẩn hiện hiện như là một linh thể được thanh tẩy sắp biến mất. Nàng ta đang đứng trước tấm bia đá nhìn Phượng Vô Tà với vẻ hối lỗi. Phượng Vô Tà biết Triệu Hoa lúc này không còn là ác ma trước kia nên tự tin bước về phía trước. "Triệu Hoa, người vẫn còn nhớ đến quá khứ sao?" "Đúng vậy." Sắp bị tiêu tan, linh thể của Triệu Hoa đã vô cùng yếu ớt, vẻ mặt rất hối lỗi, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không thể diễn tả nội tâm như thế nào. Phượng Vô Tà hiểu, cười nói: "Người đã bị giam cầm ở đây mấy trăm năm, ngày đêm bị cừu hận dày vò, bị tà khí tra tấn, cũng coi như ân oán đã trả xong. Hiện giờ trận pháp đã được tu sửa, người có thể được yên nghỉ rồi." "Đa tạ ngươi." Triệu Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói ra ba chữ này. Phượng Vô Tà chỉ mỉm cười: "Cái này giao cho người bảo quản." Triệu Hoa đưa cho Phượng Vô Tà một món đồ. Phượng Vô Tà nhìn xuống, quả nhiên là một viên nạp hồn ngọc. Phượng Vô Tà nhận lấy, gật đầu với Triệu Hoa. "Vô Tà, đi thôi." An Đăng Tịch nhắc nhở. "Được." Sau khi chia tay Triệu Hoa, Phượng Vô Tà rời đi cùng An Lăng Tịch. Linh hồn Triệu Hoa đứng trên tấm bia đá nhìn Phượng Vô Tà, đoàn người đang khuất xa dần. Nhưng trước khi chia tay Phượng Vô Tà, nàng thấy rằng lối vào địa cung Dạ Trạch cũng đã xuất hiện, y đang đứng phía sau Triệu Hoa ôm nhu nhìn nàng. Phượng Vô Tà không nói cũng không nhìn lại thêm, kết quả đã được đoán trước. Một hồi chấp niệm, một hồi yêu hận, trải qua mấy trăm năm, cuối cùng cũng được hóa giải. Cho dù sau ngày hôm nay, cả hai sẽ tan thành mây khói và vĩnh viễn không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng là hiểu lầm đã được giải trừ, đã là rất tốt, không phải sao? Phía ngoài đệ tử Lâm, đế đại giáo chủ đã chờ đợi 7 ngày 7 đêm, cũng sắp chờ đến không nổi, vừa thấy bóng dáng người đi ra đã muốn xông tới. Kia là thân ảnh quen thuộc, rốt cuộc đã trở lại trong tầm mắt hắn. "Nữ nhân, người muốn chết sao? Lại đến đó lâu như vậy." Phượng Vô Tà vừa bước ra khỏi kết giới của đệ tử Lâm, liền nghe thấy những lời nói lạnh lùng của đế thiên tà. Phượng Vô Tà không khỏi nghĩ, chẳng lẽ nàng nghe đế thiên tà mắng mỏ nhiều đến nỗi quen rồi. Trước đây hễ nghe hắn nói loại lời chướng tai như vậy, nàng còn gân cổ lên cãi. Vậy mà hiện tại nàng lại còn cảm thấy hắn nói năng như vậy mới là bình thường. Nàng nhướng mày nhìn đế thiên tà, hất cằm đáp: "Không phải mới 2 ngày sao?" Đế thiên tà không đáp, nhưng nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt như một kẻ ngốc, ngọn lửa tức giận từ đáy lòng nổi lên. Mạc Vinh nhìn cảnh tượng này không chịu nổi, hắn đi tới chỗ Mạc Nhã, sau khi xác định Mùi Mùi không bị thương, hắn mới đi tới trước mặt Phượng Vô Tà, giải thích: "Phu nhân, thật sự đã 7 ngày. 7 ngày? Phượng Vô Tà kinh ngạc hỏi. "Ý của ngươi là, chúng ta trong đó đã 7 ngày mới đi ra sao?" Mạc Nhã cũng sửng sốt, những đệ tử khác nhìn nhau trên mặt đều là dáng vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng theo nhận thức của bọn họ, nhiều nhất mới chỉ 2 ngày, tại sao bên ngoài đã là 7 ngày? Mạc Vinh bất ngờ hỏi lại: "Chẳng lẽ mọi người ở trong đó không khác biệt ngày đêm sao?" "Quả thật như vậy." Phượng Vô Tà gật đầu. "Có lẽ sức mạnh của trận pháp ảnh hưởng tới giác quan của con người. Chúng ta đều cảm thấy thời gian không quá lâu, cùng lắm chỉ là một đêm." Nghe vậy, Mạc Vinh không khỏi cười khổ. "Đã là 7 ngày 7 đêm rồi." Nói xong, Mạc Vinh bất đắc dĩ chỉ tay về hướng đông nam. Ngài xem đi. Phượng Vô Tà nhìn theo hướng tay Mạc Vinh chỉ, một ngôi nhà gỗ hoàn toàn mới, rất tinh xảo sừng sững ở đó. Lúc bọn họ vào đệ tử lâm, mảnh đất đó còn trống không, vậy mà đây hiển nhiên là căn nhà do Mạc Vinh dựng nên. Đây còn là do Đế Thiên Tà lệnh cho hắn làm, Phượng Vô Tà không khỏi thở dài. Nếu Mạc Vinh sinh ra ở thế giới của nàng, chỉ dựa vào tài năng dựng nhà ở bất cứ đâu như vậy, ác sẽ thành tỷ phú bất động sản, làm bá chủ một phương. Vậy chẳng lẽ Đế Thiên Tà đã ở bên ngoài đệ tử lâm chờ đợi 7 ngày sao? Phu nhân, may mà ngài trở về kịp, giáo chủ đã chờ đợi rất sốt ruột. Nếu ngài còn ở đó lâu thêm nữa, e rằng ngài ấy sẽ xông vào đó tìm ngài. Đế Thiên Tà nóng nảy, gấp gáp ngắt lời Mạc Vinh, lại nhìn Phượng Vô Tà. Nàng lại đây. Phượng Vô Tà cảm thấy hơi động lòng, còn tưởng Đế Thiên Tà có chuyện muốn nói nên ngoan ngoãn đi tới. Kết quả hắn cứ như thế đứng trước bàn dân thiên hạ, ôm nàng, coi mọi người xung quanh như không khí, kề môi lên má nàng, muốn được nước lấn tới. Phượng Vô Tà sửng sốt, sau khi hoàn hồn, nàng liền lùi lại, ném qua một quả pháo sáng về phía hắn. Đế Thiên Tà biết nữ nhân này xưa nay luôn hành động tùy tiện, nhưng hắn không ngờ nàng rõ ràng đã đồng ý gả cho hắn, vậy mà bây giờ chào hỏi hắn bằng một quả pháo sáng như vậy. Trong nháy mắt, Đế đại giáo chủ vội vàng lùi ra sau, dùng một tư thế đẹp mắt tránh khỏi vùng nguy hiểm. Sau khi đứng vững, hắn chằm chằm nhìn Phượng Vô Tà, sắc mặt xấu đi trông thấy. Nàng còn gây hấn, sao không ngoan ngoãn gì hết chứ? Đế Thiên Tà nghiến răng nói. Phượng Vô Tà cũng không chút khách khí, thẳng thừng đáp trả. Người bị điên sao? Nghe Phượng Vô Tà mắng, Mạc Nhã cảm thấy thật thú vị, vô cùng nghiêm túc, hống hớt. Nên biết rằng, trong Đế Linh giáo, không ai dám lớn tiếng với giáo chủ, càng đừng nói mắng hắn bị điên, vị tẩu tẩu này thật thú vị. Mạc Nhã không chỉ vui vẻ nhìn hai người đấu khẩu, còn mở miệng đổ thêm dầu. Thiên Tà ca ca, huynh đừng trừng mắt nhìn tẩu tẩu như vậy, chi bằng mau mau bày tỏ với nàng ấy, đoạt lấy thời cơ. Biểu cảm của Phượng Vô Tà chợt như đông cứng. Mạc Nhã này thật sự không ngại hống hớt, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Sau đó nhân lúc Phượng Vô Tà chưa kịp phản ứng, Đế Thiên Tà nắm lấy cổ tay nàng lần nữa, không có bất kỳ lời giải thích nào, cứ thế ôm nàng vào lòng. Phượng Vô Tà thử giãy ra nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đế đại giáo chủ chợt cười giễu đến nỗi khuynh quốc khuynh thành. Lại còn làm loạn sao? Phượng Vô Tà trợn mắt, hạ giọng cảnh cáo. Ở đây nhiều người, người đừng làm loạn nữa. Nàng với đám người này, 7 ngày 7 đêm. Sao bây giờ lại thấy bổn giáo chủ như thấy kẻ thù? Hôm nay, ta muốn cho người khác biết, nàng là người của ta, không ai có thể có cái âm mưu gì. Đế Thiên Tà gầm gừ, Phượng Vô Tà thật lòng không nói nên lời. Cái gì nàng đã ở với bọn họ 7 ngày 7 đêm? Đây là những sư huynh sư muội của nàng, ai lại có âm mưu với nàng chứ? Phượng Vô Tà thật sự có chút nản lòng, lần nào nàng cũng không thể theo kịp suy nghĩ của hắn. Nam nhân này làm giáo chủ rất giỏi, tại sao mỗi lần động tới chuyện này EQ lại tụt giảm nghiêm trọng? Đế Thiên Tà nào có quan tâm suy nghĩ rối rắm trong lòng Phượng Vô Tà, hắn cúi xuống áp môi mình lên môi nàng, sau đó sắc mặt mới bình thường một chút. Phượng Vô Tà hơi khốn đốn, lại bị hôn lén trước mắt bao nhiêu người, nàng xấu hổ, mặt lạnh, giọng điệu không vui nói. Đế đại giáo chủ, người bị quỷ háo sắc nhập trúng rồi sao? Mê muội đến nỗi không biết nhìn xem đây là đâu, hắn coi bao nhiêu người ở đây thành kẻ mù sao? Các đệ tử có mặt thấy cảnh tượng này, mặc dù trong lòng cũng rất kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ nhiều, vì uy nghiêm của đế đại giáo chủ, bọn họ đều tỏ vẻ ta không nhìn thấy, ngài cứ tiếp tục. An Lăng Tịch nhìn hoài thành quen, nàng chỉ hơi ngoảnh mặt. Mạc Nhã lại vô cùng hào hứng, trong lòng Đế Thiên Tà lúc này đã vô cùng thỏa mãn. Mặc kệ Phượng Vô Tà chửi bới, hắn bề ngoài vẫn lạnh nhạt nhưng khóe miệng lại cong lên. Phượng Vô Tà thở dài. Được rồi, nói chuyện chính đã. Nàng lấy ra từ trong túi càn khôn một vật đưa cho Đế Thiên Tà, mỉm cười đầy ẩn ý. Chàng nhìn xem, đây là cái gì? Đế Thiên Tà lười biếng chậm chạp nhìn xuống, khi nhìn thấy mảnh ngọc thạch trong tay Phượng Vô Tà, ý cười trên mặt càng rõ nét, hắn khịt mũi. Thật thú vị. Nạp Hồn Ngọc, đám kiến hôi của thánh môn kia trốn thật sâu, từ mấy trăm năm trước bọn chúng đã bắt đầu âm mưu phá Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận của Hạo Thiên Học Viện sao? Đúng lúc này, một đệ tử cách không xa đi tới, đến trước mặt An Lăng Tịch. Lăng Tịch sư muội, viện trưởng và các trưởng lão đã biết tin tức về việc sửa chữa pháp trận thành công, hiện đang đợi mọi người. Được. An Lăng Tịch gật đầu nhìn Phượng Vô Tà, sau đó nhìn các đệ tử. Chúng ta trở về chính điện, phục mệnh với viện trưởng đi. Ngay khi Phượng Vô Tà cùng đám người bước vào đại điện, họ vừa ngẩng đầu đã thấy Phong Lăng viện trưởng và tất cả các trưởng lão ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình chờ đợi. Tất nhiên Bạch Nhật Trần cũng ở đó. Phong Lăng viện trưởng, lão nhân đã chấp chưởng Hạo Thiên Học Viện hơn trăm năm, dùng một loại phong thái tôn sư mỉm cười nhìn nữ tử trước mặt. Vô Tà. Phong Lăng đứng dậy từ bậc cao bước xuống dưới, hắn chắp tay, nói: Người sửa chữa được trận pháp là có ơn lớn đối với học viện của chúng ta. Hắn chắp tay cúi đầu. Do hắn là viện trưởng cho nên những trưởng lão khác cũng đứng dậy cúi đầu. Lão phù hôm nay tại đây đa tạ ngươi. Sau đó hắn cúi đầu thật sâu trước Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vốn dĩ muốn chào hỏi mấy câu, nhưng khi thấy Phong Lăng muốn cúi đầu, nàng nhanh chóng lùi sang một bên, đưa tay đỡ hắn. Lúc này nàng càng kinh ngạc, không ngờ rằng chỉ sửa chữa trận pháp có thể khiến Phong Lăng viện trưởng phản ứng lớn như vậy. Nhìn những trưởng lão khác giống như đều vô cùng cảm kích, phản ứng này hình như có hơi quá. Hay trong chuyện này còn có ẩn khúc gì khác? Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng Phượng Vô Tà cũng không thể hiện điều gì bất thường, cười nhạt đỡ Phong Lăng viện trưởng đứng dậy. Viện trưởng khách khí rồi, sửa chữa trận pháp vốn là nhiệm vụ chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Viện trưởng đừng như vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ này không phải chỉ một mình ta, còn các sư huynh sư tỷ hợp lực hoàn thành. Nói xong, Phượng Vô Tà nhìn các đệ tử đang đứng cùng mình. Cần phải biết, hành động này của Phong Lăng viện trưởng chẳng khác nào đang treo lên đầu nàng một cây súng. Nếu nàng nhận cái lễ này dễ dàng như vậy, thì công lao sẽ lập tức trở thành của một mình nàng. Vậy thì các sư huynh sư tỷ vào sinh ra tử cùng nàng phải làm thế nào? Cho nên nàng nhất định phải nói rõ. Quả nhiên trên mặt các sư huynh sư tỷ đang có mặt có chút không vui, sau khi nghe Phượng Vô Tà nói liền tươi cười. Tất cả bọn họ đều nghĩ Phượng Vô Tà đúng là hậu bối biết trên biết dưới. An Lăng Tịch nhìn Phượng Vô Tà, ngay cả Bạch Nhược Trần, người đang ngồi trên cao, dường như bàng quang với mọi thứ, cũng nhìn phía Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà lại coi đó là lẽ đương nhiên, loại chuyện nhỏ như con muỗi này, nếu không phải Phượng Vô Tà muốn tới giải quyết thì hắn cũng lười để ý. Phong Lăng viện trưởng nhìn Phượng Vô Tà có chút tán thưởng. Nhà đầu, cái lễ này của lão phu cùng các đệ tử và trưởng lão của học viện Hậu Thiên, đa tạ ngươi. Lúc này Lịch Hồng Thạch cũng đi tới. Nhà đầu, chuyến này ngươi vất vả, người có thể an toàn trở về, chúng ta cũng yên tâm. Phượng Vô Tà là đệ tử do Địch Hồng Thạch thu nhận, hôm nay nàng đã có thể sửa chữa thành công trận pháp, thần là trưởng lão dạy dỗ nàng, hắn cũng dính được một chút hào quang. Đến lúc này, Phượng Vô Tà không muốn tiếp tục chào hỏi khách sáo, nàng nói thẳng. Viện trưởng, ta có một thắc mắc, xin ngài giải thích. Phong Lăng viện trưởng gật đầu. Người cứ hỏi đi. Sau khi pháp trận sụp đổ, học viện Hạo Thiên có từng điều tra xem là ai hay thế lực nào muốn phá hủy hay chưa? Nghe thấy lời này, Phong Lăng liếc mắt nhìn những trưởng lão có mặt ở đó, lại liếc mắt nhìn phía Phượng Vô Tà, nhẹ lắc đầu. Chuyện này đã xảy ra từ mấy trăm năm trước, cụ thể ra sao chúng ta đều không có tận mắt chứng kiến. Chỉ là theo như những ghi chép trong sách cổ của học viện, sau khi pháp trận xảy ra chuyện, đã từng có một nhóm gia cố kết giới, sau đó cũng từng phái rất nhiều người vào trong trận tìm hiểu tình hình. Nhưng là... Về điểm này, Phong Lăng cũng rất bi ai, những trưởng lão khác cũng đều cúi đầu, âm thầm thở dài. Phượng Vô Tà đã hiểu, chuyện tới nước này bi ai cũng không thể giải quyết, cho nên Phượng Vô Tà nói. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều đã mất mạng, có rất ít người trở về, nhưng đều bị điên. Vì vậy các ngài đến nay vẫn chưa thể tra ra chuyện là do ai và tại sao muốn phá hủy trận pháp của học viện, đúng hay không? Phong Lăng viện trưởng gật đầu. Đúng vậy, đây chính là nghiệt trái của học viện Hạo Thiên, nhưng chúng ta vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết. Phượng Vô Tà đoán đây là lý do tại sao Phong Lăng viện trưởng và các trưởng lão lại phản ứng thái quá như vậy sau khi biết bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về, tính toán sơ lược qua một chút số lượng ác ma trong đệ tử lâm, hẳn đã có rất nhiều đệ tử ưu tú bị phái tới đó trong mấy trăm năm qua. Nói cách khác, trên thực tế, Học viện Hạo Thiên hiện tại chỉ là bề ngoài, thật ra đã chôn vùi rất nhiều sinh mệnh. Mấy trăm năm qua, bao nhiêu đệ tử tinh anh của học viện vì để được chọn đã cạnh tranh rất khốc liệt. Họ vất vả bôn ba rời khỏi quê hương đến Học viện Hạo Thiên, nhưng đều chết trong đệ tử lâm. Hơn nữa, sau khi chết, linh hồn không được yên nghỉ, mà lại thành ác linh, không còn thần trí. Có lẽ viện trưởng và các trưởng lão cũng biết trong lòng cũng không mấy dễ chịu, một mặt vì tương lai của Học viện Hạo Thiên, vì sự an toàn của toàn bộ Linh Vũ Sơn, họ phải tiếp tục cử người tới sửa chữa trận pháp. Nhưng mặt khác họ lại không muốn thấy bất kỳ đệ tử nào phải chết. Nghĩ tới đây, khóe môi Phượng Vô Tà nhếch lên thành nụ cười tự giễu, vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận. Xem ra cái lễ vừa rồi của viện trưởng, ta cùng các sư huynh sư tỷ vào sinh ra tử chuyến này nên thản nhiên mà nhận lấy. Vượt qua bao nhiêu hung hiểm, tưởng như mất mạng, bọn họ mới có thể an toàn trở về. Phượng Vô Tà lại nói, ban đầu viện trưởng dùng minh kiếm làm điều kiện trao đổi, bây giờ nghĩ lại ta mới nhận ra viện trưởng ngài thật là dụng tâm lương khổ. Thật ra dùng từ dụng tâm lương khổ cũng quá lịch sự, phải nói Phong Lăng tính toán rất giỏi, đi một nước cờ thật tuyệt. Mình kiếm dù có hiếm đến mấy, chẳng qua cũng chỉ là một bộ kiếm pháp, công lao sửa chữa trận pháp lần này còn lớn gấp trăm lần minh kiếm. Phong Lăng viện trưởng mỉm cười. Vô Tà, hiện tại người có công, người muốn gì cứ nói đi. Phượng Vô Tà cũng không khách sáo. Nếu viện trưởng đã nói, ngài đồng ý với ta ba điều kiện sao? Ba điều gì? Người nói xem. Điều thứ nhất, ta và các đệ tử tham gia sửa chữa trận pháp đều có thể đọc tất cả bí tịch trong thư viện của Học viện Hạo Thiên. Quyền này là không giới hạn đến suốt đời. Phong Lăng viện trưởng không nói, nhưng trưởng lão Lịch Hồng Thạch đã lên một bước. Vô Tà, điều kiện này hơi quá đáng. Trong thư viện có rất nhiều bí tịch mà ngay cả các trưởng lão chúng ta cũng không được đọc. Chỉ có viện trưởng mới được xem. Phượng Vô Tà không để ý, Lịch lão gia tử chỉ nhìn chằm chằm Phong Lăng viện trưởng cười cười. Viện trưởng, ngài có đồng ý sao? Nhất thời ánh mắt mọi người tập trung vào Phong Lăng, Phong Lăng cười nhạt. Được. Chỉ một từ đơn giản liền khiến các trưởng lão sửng sốt, họ đã ở trong học viện hàng chục năm nhưng không ai trong số họ có quyền đó. Không ngờ ngay khi Phượng Vô Tà vừa nói, viện trưởng đã đồng ý. Phượng Vô Tà lại hoàn toàn thản nhiên, như thể nàng tin chắc Phong Lăng nhất định sẽ đồng ý. Những đệ tử được hưởng đặc quyền này ngoại trừ An Lăng Tịch và Mạc Nhã vẫn thờ ơ, những người khác vô cùng vui sướng. Yêu cầu của Phượng Vô Tà chính là phần thưởng tuyệt vời nhất. Có biết bao nhiêu linh nhân cả đời không thể vào thư viện Hạo Thiên, huống chi là đọc được những bí tịch tu chân trong đó. Vô Tà, hai chuyện còn lại thì thế nào? Phong Lăng viện trưởng tiếp tục hỏi. Lúc này hắn đã trở lại ghế của mình. Phượng Vô Tà mỉm cười nghiêng đầu. Hai chuyện còn lại ta chưa nghĩ ra, hiện tại ta cũng không có yêu cầu gì, để sao rồi hẳn nói. Viện trưởng bây giờ thấy vị đệ tử Phượng Vô Tà này càng ngày càng thú vị, nữ tử với mệnh cách như vậy còn thêm trí thông minh cùng thiên phú như thế, tương lai nhất định có thể vượt qua hắn. Thật may mắn học viện Hạo Thiên có được sự giúp đỡ của nữ tử này. Nếu đã như vậy, cứ để sau này đi. Ông lại đồng ý. Thực tế trong những năm qua, từ khi biết pháp trận của học viện Hạo Thiên hỏng đi càng ngày càng nghiêm trọng, Phong Lăng thời thời khắc khắc đều lo lắng Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận là huyết mạch của học viện. Nó cũng là nơi ký thác hy vọng của tất cả mọi người trong học viện. Một khi pháp trận sụp đổ, vận khí của học viện Hạo Thiên bị tổn hại, sợ rằng tất cả các đệ tử, thậm chí toàn bộ học viện đều sẽ không thể tồn tại. Cái nồi đào tạo ra bao nhiêu thế hệ cường giả lưu truyền ngàn năm sẽ tiêu biến trong phút chốc. Phong Lăng viện trưởng có nền tảng tu vi thâm hậu, nhưng ông không thể làm gì được. Giờ đây Phượng Vô Tà đã giải quyết được vấn đề khiến ông mất ăn mất ngủ, ông sao có thể không biết ơn cho được. Ba điều Phượng Vô Tà yêu cầu, chỉ cần không vi phạm kỷ luật hay lương tri thiện ác, ông nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Viện trưởng, ngài có hứng thú nghe chuyện gì đã xảy ra trong trận pháp sao? Phượng Vô Tà hỏi. Nhà đầu, người đừng ấp ấp mở mở nữa. Phong Lăng vất tay ra hiệu cho tất cả đệ tử ngồi xuống, rồi nói với Phượng Vô Tà. Kể cho ta nghe những gì đã xảy ra. Phượng Vô Tà không chần chừ, tóm tắt ngắn gọn những gì nàng và những người khác gặp phải, chỉ là chuyện một vài người trong đó họ có chút dấu vết của thánh môn, nàng không nhắc tới, dù sao chuyện này cũng bí mật, hơn nữa trước đông đảo như thế cũng không thể thảo luận. Điều Phong Lăng quan tâm nhất là tại sao trận pháp đột nhiên có vấn đề. Được rồi, chuyến này các ngươi đã lập công rất lớn, đều vất vả rồi. Phong Lăng vô cùng vui sướng nói với các đệ tử. Các người về nghỉ ngơi trước đi, các trưởng lão về được rồi. Mọi người đứng dậy đáp lời, sau đó đều lui xuống. Lúc này Bạch Nhược Trần, người đang bàng quan nghe chuyện không hề nói câu nào, đột nhiên mở miệng. Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch, Mạc Nhã, ở lại đây. Ba người bọn họ liền ngừng bước. Bạch Nhược Trần ngồi trên đại điện, bạch y như tuyết, đàm hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cực kỳ khí chất. Nhưng hắn đang cực kỳ đè nén, hận ý. Mà hắn biến hóa như thế, đúng là theo Phượng Vô Tà đề cập, cái tổ chức kia về sau mới bắt đầu. Vừa mới, Phượng Vô Tà bẩm báo trận pháp bị phá hư sự tình lúc đó, không có chính điện nói là thánh môn, chỉ dùng cái tổ chức kia thay thế. Nghĩ đến lúc trước, chính mình biết thánh môn tại Ma La Quốc đã âm mưu trong bí cảnh lại liên quan đến toàn bộ Phượng gia. Nguyên nhân chính là như thế, Phượng Vô Tà mới không chịu nói rõ. Những đệ tử kia cũng không rõ chân tướng, tiếp xúc không đến thánh môn cũng có nhiều phần an toàn. Nhưng hiển nhiên Bạch Nhật Trần tâm tư phức tạp, thoáng cái liền chợt nghe ra huyền cơ. Các người vừa rồi có chỗ giấu giếm. Bạch Nhật Trần nhìn An Đăng Tịch mở miệng nói. Đúng vậy, An Đăng Tịch đơn giản nói rõ một chữ. Là thánh môn gây nên sao? Tuy là câu hỏi nhưng hắn ngữ khí có vẻ thập phần chắc chắn. Đúng vậy, An Đăng Tịch gật đầu. Hiện tại xem ra thánh môn không biết thành lập từ khi nào, đã trà trộn vào Hạo Thiên học phủ mấy trăm năm trước, ý đồ muốn thâu tóm sức mạnh của Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận. Bên trong cái bố trận này quả nhiên làm người kinh sợ. Phượng Vô Tà sắc mặt lạnh như băng, hừ một tiếng. Cái loại mưu kế tụ hồn chi pháp này trước đây ở cảnh giới bí mật Ma La Thành đã từng xuất hiện. Ngày trước bọn họ sử dụng những mảnh vỡ của nạp hồn chi ngọc, như vậy mảnh vỡ khẳng định không chỉ có một. Hôm nay lại thấy ở Hạo Thiên học phủ, cũng không quá kinh ngạc. Mạc Nhã biết Đế Linh giáo hơn nửa năm nay vẫn luôn trong tối điều tra manh mối của thánh môn. Nàng vốn không phải đệ tử của Hạo Thiên, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, những đệ tử khác đã lui ra, nàng dứt khoát liền ngồi xuống bên cạnh Đế Thiên Tà. Sau đó ngạo mạn nói, mấy tên gia hỏa trong thánh môn này cũng thật có tính nhẫn nại, dùng nạp hồn chi ngọc gây sức ép mấy trăm năm, đến cùng là muốn làm cái gì? Bích Nhạn Huyết Sư chậm rì rì đến vị trí trên cao ở chính điện, cuối cùng nằm bên chân Bạch Nhược Trần, đánh ngáp một cái. Còn có thể làm gì? muốn sức mạnh chứ sao? Là một hồn thú, nó nhìn hồn lực ẩn chứa trong mảnh ngọc thạch kia cũng chẳng thấy hấp dẫn gì, càng đừng nói đến hồn thuật sư bình thường. Mạc Nhã lại nói, cái loại sức mạnh này quá mức âm tà, năng lực chịu đựng của thân thể hồn thuật sư cũng có hạn. Nếu dùng vào chắc chắn sẽ chết, căn bản không thể tự mình sử dụng được. Phượng Vô Tà gật gật đầu, lâm vào trầm tư, loại sức mạnh này đừng nói không biết rốt cuộc có bao nhiêu phiến nạp hồn chi ngọc, chỉ cần đã sức mạnh thu vào trong một mảnh nhỏ, thân thể của hồn thuật sư đã không thể chịu đựng được. Hơn thế nữa, trước kia Đế Thiên Tà cũng từng nói, trong nạp hồn chi ngọc có quá nhiều linh hồn người chết, không chỉ không thích hợp tu luyện, mà dù cứ cầm nó mãi, cái gì cũng không làm, sức mạnh tà ác hỗn loạn bên trong nạp hồn cũng sẽ có nguy hại đến người giữ nó. Đang nghĩ ngợi, Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, Đế Thiên Tà như nhìn được suy nghĩ trong lòng nàng. Cầm đến đây đi. Phượng Vô Tà liền đem nạp hồn đưa cho Đế Thiên Tà. Phong Lăng viện trưởng một mực im lặng, không một tiếng nói, chỉ lắng nghe. Hắn chưa từng chạm trán với thánh môn, lúc trước cũng chưa từng nghe đến sự tồn tại của giáo phái này. Chỉ là trong nửa năm trở lại đây, sau khi Địch Hồn Thạch trưởng lão trở về từ Ma La Quốc, từng nói cho hắn nghe rằng bí cảnh thí luyện của Ma La không hề đơn giản. Nhưng tình hình cụ thể xảy ra cái gì, Phượng Vô Tà vẫn chưa nói. Hiện tại nghe được, Phong Lăng dĩ nhiên ngộ ra sự việc lúc trước ở Ma La Quốc chính là do thánh môn ở giữa làm loạn. Không nghĩ tới trận pháp của học viện Hạo Thiên lại bị thánh môn mơ ước, Phong Lăng không khỏi mở miệng than thở. Cũng may, từ sau khi pháp trận xảy ra chuyện, mấy trăm năm này, các viện trưởng đều coi là việc ưu tiên hàng đầu, các trưởng lão chuyên môn thay phiên nhau phụ trách trông chừng không nói. Còn mấy lần gia cố lại kết giới, ngay cả một con ruồi ở bên ngoài cũng không thể vào. Nếu không, chỉ sợ nạp hồn chi ngọc này cũng đã bị sớm người thánh môn trộm đi. Hiện tại, mảnh ngọc thạch nhỏ này còn lưu lại, coi như là vạn hạnh. Phượng Vô Tà lúc này bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đi đến bên người Đế Thiên Tà để thấp giọng, dùng thanh âm chỉ có Đế Thiên Tà có thể nghe thấy. Đúng rồi, Đế Thiên Tà, mảnh vỡ của nạp hồn dù sao cũng được tìm thấy ở nội cảnh của Hạo Thiên học phủ. Nếu chúng ta muốn mang nó đi, vẫn phải nói cho viện trưởng, hỏi người ta xem đồng ý hay không đã. Đế Thiên Tà vẻ mặt không kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp. Hắn dám không đồng ý sao? Phượng Vô Tà tự nhiên biết tính tình của Đế Đại Giáo Chủ, cho nên cũng lười nói hắn, chỉ nói, vậy ngươi cũng nên cùng nhân gia người ta nói vài lời. Đế Thiên Tà nghe vậy, hơi liếc mắt một cái, mở miệng. Lão nhân, mảnh vỡ nạp hồn là do Vô Tà nhà ta tìm được. Ta cầm đi, người chắc không ý kiến chứ. Phong Lăng viện trưởng hơi có chút do dự. Phượng Vô Tà vừa thấy thái độ của viện trưởng này liền hiểu. Quả nhiên Phong Lăng viện trưởng muốn đem mảnh vỡ nạp hồn bảo quản trong phạm vi của Hạo Thiên học phủ. Cái gì? Người đồng ý sao? Đế Thiên Tà lãnh đạm nói. Vừa nghe Đế Thiên Tà nói, Phong Lăng viện trưởng suy tư, cuối cùng trả lời, cũng được, vậy nhờ Đế Giáo Chủ thay tại hạ bảo quản. Phượng Vô Tà mới vừa thở phào, nào biết Đế Thiên Tà lại không kiên nhẫn cường điệu nói, không phải thay người bảo quản, mà phải nói mảnh vỡ này là của bản giáo chủ, hiểu sao? Phong Lăng viện trưởng sắc mặt xấu hổ. Lúc này Phượng Vô Tà không thể không tự mình mở miệng giải thích. Thật xin lỗi, viện trưởng, hắn ta... Phong Lăng viện trưởng cũng đã hồi thần, vung tay lên, cười nói, không cần nhiều lời, nạp hồn chi ngọc, để Đế Đại Giáo Chủ cầm cũng là đương nhiên. Vậy xin đa tạ, Phượng Vô Tà cúi đầu nói lời cảm tạ. Nhưng là... Phong Lăng quay người lại nói, nếu thánh môn làm hại pháp trận, Hạo Thiên học phủ ta tự nhiên không thể ngồi yên không quản. Chuyện này, Bạch Nhược Trần bỗng nhiên ngắt lời của Phong Lăng, mọi người đồng thời nhìn Bạch Nhược Trần. Hắn lạnh nhạt quét qua một lượt, sau đó mặt không chút thay đổi, nhả ra bốn chữ, Giao nó cho ta. Phong Lăng viện trưởng không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Nhật Trần trên danh nghĩa là trưởng lão khách mời của học viện, nhưng Bạch Nhật Trần luôn không để ý đến việc này. Hôm nay thế nào lại chủ động ôm chuyện này vào người chứ? Kỳ thật, đừng nói Phong Lăng, ngay cả Đế Thiên Tà cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Nhược Trần, xem ra gần đây người rất rảnh rỗi sao? Đế Thiên Tà chế nhạo nói. Phượng Vô Tà bất động thanh sắc, túm tay áo Đế Thiên Tà. Bạch Nhược Trần hoài nghi mối hận diệt tộc của mình cũng có quan hệ với Thánh Môn, nhưng Đế Thiên Tà vẫn chưa biết. Bạch Nhược Trần ném cho Đế Thiên Tà một ánh mắt, trở về rồi nói. Tùy ngươi. Đế Thiên Tà ngữ khí thập phần tùy ý, cứ như vậy tự mình nhận việc nóng bỏng tay. Bạch Nhược Trần thư thái thập phần tao nhã đứng dậy, sau đó hướng Phong Lăng viện trưởng cáo biệt, đi xuống điện liền chuẩn bị rời khỏi. An Đăng Tịch cùng Phượng Vô Tà cũng hướng viện trưởng làm lễ cáo từ, vì thế mấy người cùng nhau rời đi xuống núi, đi theo hướng nhà Bạch Nhược Trần. Dưới chân núi vẫn như cũ, tuyết trời phủ trắng mênh mông, hành trang phủ bạc. An Lăng Tịch cùng Bạch Nhược Trần sóng vai mà đi, trầm mặc ăn ý không nói lời nào. Đế Thiên Tà cùng Phượng Vô Tà sóng vai, một người giả vờ kiêu ngạo lạnh lùng, một người lười để ý. Mạc Nhã cùng Mạc Vinh sánh vai bước bên cạnh. Lúc Mạc Nhã muốn chạy đến bên cạnh Bạch Nhược Trần lại bị huynh trưởng không lưu tình kéo trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, Phượng Vô Tà như trút được gánh nặng. Lòng Đế Thiên Tà biết Phượng Vô Tà tất có tính toán, liền hỏi, nàng sắp tới có kế hoạch gì? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, mỉm cười. Lúc trước ta đến Hạo Thiên Học Phủ cũng chỉ vì hoàn thành những điều kiện đặt ra ban đầu. Ngày mai ta chuẩn bị quay về Thái Hoàng Cổ Viện hướng sư tôn phục mệnh. Từ biệt đã 10 ngày, nói vậy sau khi trở về, Kính Thủy lại muốn khảo sát cấp bậc hồn thuật của nàng, nhưng mà khoảng thời gian đó nàng căn bản không thời gian để chuyên chú tu luyện. Nghĩ đến đây, Phượng Vô Tà không khỏi thở dài. Đế Thiên Tà không biết làm thế nào, vừa nghe Phượng Vô Tà nhắc đến sư tôn, không hiểu sao hắn liền cảm thấy khó chịu. Nếu là lão nhân thì không nói, nhưng là... Tuy rằng hắn chưa tự mình gặp qua vị sư tôn của Phượng Vô Tà, nhưng trước kia hắn từng nghe cổ nại nại nói sư tôn nữ nhân này chính là nam nhân, hơn nữa còn xấp xỉ tuổi hắn. Đế Thiên Tà sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, gấp như vậy sao? Phượng Vô Tà lại không phát giác, lại gật đầu. Đúng vậy, sư tôn còn đang đợi ta, ta không thể để ngài đợi lâu được. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, Phượng Vô Tà một mặt mờ mịt. Buổi tối sau khi trở về phòng, Phượng Vô Tà đã 7 ngày không chợp mắt, lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đế Thiên Tà bước vào không tiếng động, theo hướng cổ hồng lực kia đến bên giường nàng. Nơi phát ra sức mạnh chính là từ chiếc túi càn khôn mà ngày trước hắn đưa cho nàng. Đế Thiên Tà vung tay nắm chặt vào hư không, trong túi càn khôn một miếng ngọc huyết màu tím vô cùng tao nhã, tinh tế, bồng bềnh hiện ra. Đế Thiên Tà nắm lấy miếng ngọc màu tím trong tay, sắc mặt trở nên lạnh như băng, trước giờ chưa từng có. Đây là hồn khí truyền đời của Tiêu gia, Tử Ngọc Quyết. Sao hắn lại không nhận ra đây là Phật Bất Ly Thân của Tiêu Tử, sao lại trong tay của nàng? Nàng lại còn dám đeo bên người, nàng và Tiêu Tử có quan hệ gì? Đế Thiên Tà nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay gần như là bóp nát, nhưng mà lúc này hắn không thể đem cái này phá hủy, bởi vì hồn lực bên trong mảnh ngọc bội này đang ở cùng một chỗ với hồn lực trong cơ thể Phượng Vô Tà. Một khi ngọc vỡ, hồn lực Phượng Vô Tà liền bị phế hoàn toàn. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh sau lưng Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà, lâu rồi không gặp, người cầm ngọc quý của ta chính là đang nhìn vật nhớ người sao? Đế Thiên Tà thản nhiên quay người, nhìn thấy một ảo ảnh màu tím, không phải Tiêu Tử thì là ai? Thuật tấn ảnh. Tiêu Tử mặc bộ trường bào tím hoa lệ mà tinh xảo, trong ngực ôm một con mèo trắng lười biếng. Hắn ta có gương mặt tương tự như Đế Thiên Tà. Khóe môi nhếch lên ý cười yêu nghiệt tà tứ, ân cần thăm hỏi như lâu ngày không gặp, lại giống như diễn trò chăm chọc. Cảm nhận được sự nhớ nhung của đệ đệ, cho nên quân trưởng đây liền biến ra thuật tấn ảnh đến gặp đệ trước, đệ không vui sao? Còn người đế thiên tà đen kịch lãnh đạm nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Tiêu tử, người dám đụng vào nữ nhân này sao? Hắn lạnh lùng gằn từng chữ hỏi. Nữ nhân này thì thế nào? Tiêu tử nhìn phía Vượng Vô Tà đang ngủ trên giường. Nàng thông minh, có khả năng, thiên phú lại cao, không chỉ đệ đệ thích mà huynh trưởng ta cũng rất thích. Trong nháy mắt, trên mặt đế thiên tà như kết thêm một tầng băng ngàn năm, thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Người tìm chết! Trong lúc nói, lòng bàn tay bắt đầu tích lực, song rõ ràng hai người đang đối chọi gay gắt, một lời không hợp liền muốn ra tay, vậy mà lại vô cùng ăn ý, mỗi người đều giảm thanh âm của chính mình đến mức thấp nhất. Thậm chí đế thiên tà còn bố trí một tầng kết giới ngăn cách bên giường Phượng Vô Tà. Cứ như vậy Phượng Vô Tà liền không nghe thấy, sẽ không bị bọn họ đánh thức. Ảo ảnh của tiêu tử giống như người bình thường, hắn thản nhiên liếc mắt một cái tầng kết giới kia, kiểu cợt nói. Đối với nàng, người vẫn thật rất chu đáo săn sóc. Người nhiều chuyện, kết cục sẽ rất thảm. Đế thiên tà ánh mắt lạnh lùng. Tiêu tử thú vị nhìn đế thiên tà. Ta gọi người là đệ đệ mà người còn không để ý. Xem ra Phượng Vô Tà rất quan trọng với người nha. Vô Tà, đệ đệ, hai từ này đã sâu sắc chọc giận đế thiên tà, một là uy hiếp trước mắt, một là từ thù hận trong quá khứ. Đế thiên tà rất muốn ra tay đem tiêu tử giết ngay tại chỗ, nhưng trước mắt chỉ là thuật tấn ảnh, là ảo ảnh được tạo ra đúng lúc biến mất, cũng không thể giết được. Vả lại hắn cũng có việc quan trọng cần giải quyết. Người không xứng gọi tên nàng, đem miếng ngọc nát của người đi, ta sẽ tha mạng cho người. Thanh âm đế thiên tài trầm thấp mà áp bách, dường như ẩn chứa một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Tiêu tử cũng không thèm quan tâm, vỗ nhẹ con mèo trắng trong lòng, từ tốn đáp. Cái này là người không đúng, đệ đệ tốt của ta, ta quả thật đã dạy Vô Tà không ít thứ, làm sao có thể không có trách nhiệm mà bỏ đi. Hơn nữa, tiêu tử dừng một chút, khóe miệng gợi lên nụ cười. Miếng ngọc bội kia đã hòa hợp với hơi thở của nàng, tùy tiện đổi chủ, đối với nàng chỉ có hại chứ không có lợi. Hàn khí trong mắt đế thiên tà dường như ngưng tụ lại. Tiêu tử nói, hắn ta đã dạy nàng không ít thứ, lẽ nào hắn ta chính là người nàng thường nói kính thủy sư tôn. Nghĩ đến đó, đế thiên tà không nhận được, hừ lạnh một tiếng. Tiêu tử, người quả thật càng ngày càng vô sĩ. Sở dĩ tử ngọc quyết của tiêu gia thần kỳ là bởi vì nó có thể tạo thành một loại cộng hưởng với chủ nhân của mình, trở thành sự tồn tại giống như bên ngoài của hồn thuật sư, nhưng là tương đương với việc hồn thuật sư có thêm một phân thân bất cứ lúc nào cũng đang tu luyện. Nhưng tử ngọc quyết cả đời chỉ nhận một chủ, nói cách khác, tử ngọc quyết bản thân là hồn khí, nếu như trước đó đã có khế ước với tiêu tử thì bất luận nó trên người ai, tiêu tử đều từ đầu đến cuối là chủ nhân của nó. Mà ngoài tiêu tử ra, người nào khác lợi dụng tử ngọc quyết tiến hành tu luyện cuối cùng đều trở thành hồn lực phân thân của tiêu tử, tương đương với thân thể của Phượng Vô Tà đã biến thành sự tồn tại của một chiếc bình chứa hồn lực, nàng sẽ biến thành đồ vật sở hữu của tiêu tử. Quan trọng hơn là linh hồn Phượng Vô Tà sẽ sinh ra ý lại với tử ngọc quyết, một khi cưỡng ép chia lìa hoặc là bị tiêu tử âm thầm gây trở ngại, như vậy có thể thông qua miếng ngọc này làm thương tổn nghiêm trọng đến linh hồn của nàng, mà tiêu tử là tử y độc vương. Dựa theo tính cách tàn nhẫn của y, khẳng định sẽ động tay động chân lên tử ngọc quyết. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta chứ. Tiêu tử hơi nghiêng đầu nói, ta tạm thời không nỡ giết nàng, bởi vì miệng y gợi lên đồ cong mang theo tia tà khí. Nhìn thấy biểu tình hiện tại của người làm cho ta thật sự vô cùng sung sướng. Tất cả bàn ghế trong phòng bị đế thiên tà vô thành vô tức thiêu trụi, biến thành một nắm tro bụi. Đồng tử tiểu tử hơi hơi co rụt, có thể đem bàn ghế thiêu trụi thành tro, điều này không hiếm. Nhưng đế thiên tà lại ra tay không hề có tiếng động, cũng không hề có tí hồn lực nào dao động. Có lẽ hắn không muốn quấy rầy Phượng Vô Tà đang ngủ, nhưng là điều này lại nói rõ hồn lực của hắn đang nắm trong tay đã đạt đến trình độ kinh người. Ngón tay tiêu tử nắm chặt, tên đó lại đột phá. Phải biết rằng đến cấp bậc của bọn họ, mỗi một điểm tiến bộ đều cực kỳ không dễ. Hiện tại cách lần gặp mặt của y với đế thiên tà ở Ma La Quốc chỉ mới chưa bao lâu, tên này vậy mà tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ, chỉ nghe một âm thanh trầm thấp từ trong yết hầu đế thiên tà phát ra. Cút đi! Tiêu tử tươi cười, chuyển lạnh. Đây không phải là thái độ nói chuyện với huynh trưởng. Sắc mặt đế thiên tà trầm lặng như nước, hắn không muốn phí lời thêm với tiêu tử. Bỗng dưng đế thiên tà lại trở lại bình thường. Đi ra ngoài, hắn lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, bóng dáng đế thiên tà đã biến mất trước một bước, rời khỏi phòng, đi đến dưới đình viện. Trong đình viện, đế thiên tà lạnh lùng nhìn tiêu tử từ từ đi ra khỏi phòng, trong mắt hắn dường như có ngọn lửa có thể thiêu đốt, hủy diệt mọi thứ. Cho đến nay, bởi vì thân thế và ân oán trong quá khứ, đế thiên tà lúc nào cũng tràn ngập sát khí đối với tiêu tử, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại. Lần trước từ biệt, ta thấy hồn thuật của người đã tiến triển không tệ. Tiêu tử thờ ơ, trong lòng cũng là lẫm liệt chờ đợi, năng lực đế thiên tà y rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng mà, tiêu tử nhẹ nhàng phun ra một câu. Muốn giết người chết, chẳng qua cũng dễ như trở bàn tay. Đồng thời xung quanh y nháy mắt hiện ra một tầng hồn lực trong suốt hộ thuẫn, chỉ là trong giây phút hộ thuẫn xuất hiện liền phát ra tiếng két. Một ngọn lửa màu đen lan tràn trên mặt dường như là xuất hiện cùng lúc với hậu thuẫn liền phá hủy nó. Đây chính là hỏa lực mà đế thiên tà phóng ra, nhưng hậu thuẫn mà tiêu tử phóng ra cũng không phải nhỏ, cho nên sau khi ngọn lửa phá vỡ hậu thuẫn cũng không thể tiếp tục cháy, tan biến vào không trung. Đừng gọi ta là đệ đệ. Thanh âm đế thiên tà mang theo một loại ma hỏa chấn động gào thét, giống như là tiếng ngầm nga của ma thần. Trên người đế thiên tà từ từ toát ra mảnh u ám thâm trầm, thần hình của hắn bao phủ trong đó, không thể nhận ra, hai mắt lóe lên tia máu đỏ rực, làm nổi bật huyết sắc, tỏa ra hồng liên chi ấn giữa mi tâm, giống như ác ma hạ thế. Phía sau đế thiên tà, 10 vạn ác quỷ đến từ hoàng tuyền địa ngục mở mắt ra từ trong bóng đêm, một cỗ sát ý lạnh băng, không gian xung quanh đều chia cắt thành từng vết đen. Đúng là ngay cả không gian cũng không cách nào chống đỡ được cỗ sức mạnh đáng sợ này. Hắn hắc ám không tiếng động mà vô tình khuếch tán, đem tiêu tử bao trùm. Tiêu tử khoanh tay thản nhiên đứng, dường như không chút chống cự, màn đêm bao phủ trên người tiêu tử, lại nhìn có thể thấy, nhanh chóng chuyển thành một mảnh màu tím. Đến từ hoàng tuyền, số lượng đen tối mang theo những oán niệm quỷ quái, cuối cùng bị kịch độc của tử y độc phương, cứng ngạnh ăn mòn. Những oán linh ác quỷ bị cuốn theo trong đó lập tức bị độc giết, hồn bay phách tán. Tiêu tử chính là người kề vai sát cánh với đế thiên tà, tuy rằng hiện tại y chỉ đang dùng tấn thuật ảnh hóa ra một ảo ảnh, nhưng mà vẫn có thể ngang tài ngang sức, khống chế được sức mạnh của đế linh giáo chủ. Chẳng qua, hai người tuy rằng đều hận không thể giết đối phương ngay lập tức, nhưng lại không ai bảo ai cùng lựa chọn áp chế sự chấn động hồn lực của mình đến mức thấp nhất. Đế thiên tà đương nhiên vì không muốn quấy rầy Phượng Vô Tà, hắn hiểu quá rõ người này, dựa vào tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không nuốt giận cho qua. Đến lúc đó nàng bị thương, đế thiên tà chỉ cần nghĩ đến khả năng này liền hoàn toàn không thể chấp nhận. Mà tiêu tử không biết tại sao, tên này rõ ràng có thể tung ra toàn bộ sức lực, lại dường như cũng không muốn làm kinh động đến người đang ngủ say kia. Không ngờ cái tên luôn tự cho mình là đúng, lại quan tâm tới nhà đầu kia. Tiêu Tử tà mị cười, trong mắt mang theo chút trêu tức. Xem ra lần này người trưởng thành thật rồi, đệ đệ. Tuy nói vậy nhưng trong lòng y lại càng thêm khẳng định phỏng đoán trước kia, Phượng Vô Tà đối với Đế Thiên Tà có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đế Thiên Tà một tay nâng lên, giống như một vị quân chủ nắm giữ sống chết của vạn vật. Hắn chậm rãi khép năm ngón tay, vô số bàn tay ma quái quấn quanh khí tức màu đen từ trong bóng tối vươn ra chập tới hướng Tiêu Tử. Sự oán hận của bất kỳ ai trong số đó cũng đều vượt qua Triệu Hoa. Những lệ quỷ này là thuận theo mệnh lệnh Đế Thiên Tà từ Hoàng Tuyền đến, phải kéo Tiêu Tử xuống địa ngục, mà ý cười trên mặt Tiêu Tử vẫn không đổi, trong mắt cũng ngưng lại. Kịch độc màu tím bên người bốc lên cuồn cuộn như sóng lớn, biến thành con rắn độc dữ tợn cắn về phía những bàn tay ma quỷ đang chập tới. Sức mạnh hai người va vào nhau trên không trung, ngay cả trận pháp lớn bảo hộ Hạo Thiên Học Viện cũng bị sự giao tranh của hai cổ lực lượng cường đại này mà khơi dậy vù vù từng trận. Nhưng Phượng Vô Tà trong phòng, dưới sự đồng thời chú tâm bảo vệ của bọn họ, không hề ảnh hưởng chút nào. Hai kẻ cường đại cho dù đã áp chế chấn động của hồn lực vẫn như trước đủ để khiến bất kỳ ai chứng kiến đều phải biến sắc. Ngay lúc Đế Thiên Tà chuẩn bị ra chiêu lần nữa, thân ảnh Tiêu Tử đột nhiên thoát ẩn thoát hiện, nụ cười còn quỷ quái hơn so với ma quỷ địa ngục. Đế Thiên Tà, muốn cho nàng mạng sống, người biết làm thế nào? Nói xong một câu này, ảo ảnh được ngưng tụ bởi tấn ảnh thuật kia cười ma mị tan biến không thấy. Nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Tử biến mất, khuôn mặt Đế Thiên Tà bao phủ bởi một tầng sương lạnh vô cùng u ám. Hắn rõ ràng đang kìm nén cơn tức giận dâng trào. Dưới cổng sân, Mạc Vinh khẩn trương đi tới. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Mạc Vinh tiến tới, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Mạc Vinh liếc nhìn trong sân, biết ở đây vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt. Mặc dù trận chiến này diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng hồn lực của nó lại hết sức to lớn. Đế Thiên Tà quay mặt lại, liếc nhìn Mạc Vinh, Mạc Vinh không khỏi hơi kinh ngạc. Giáo chủ, hắn ta ở bên cạnh Đế Thiên Tà nhiều năm nên hắn đã thấy được khí chất độc đoán đó ở vị trí trên cao. Hắn ta đã nhìn thấy sự xấu xa và độc ác trước khi giết người đoạt mệnh của Đế Thiên Tà. Hắn ta cũng nhìn thấy kế hoạch và thời gian khôn lường của Đế Thiên Tà. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy một Đế Thiên Tà rất lạ lẫm, đôi mắt giống như ác ma, sát khí dâng trào. Bọc bên trong là một tầng âm lạnh sắc bén, nhưng lại có chút bất nhẫn như muốn cưỡng ép sức chịu đựng, trấn áp sát khí. Đế Thiên Tà như vậy khiến Mạc Vinh cảm thấy xa lạ. Vào lúc này Mạc Vinh hoang mang, âm thầm kinh ngạc, Đế Thiên Tà cuối cùng cũng lên tiếng. Mạc Vinh, khi ta ở ma tộc, ta đã nhờ ngươi điều tra lai lịch và ảnh hưởng của ba vị trưởng lão. Mạc Vinh nghe vậy cũng là trong lòng chùng xuống, sự tức giận đè nén lúc này của giáo chủ nhất định phải liên quan đến Phượng Vô Tà. Đúng vậy, ta đã phái người điều tra, Mạc Vinh đáp. Đế Thiên Tà chế nhạo. Kết quả điều tra lúc đó, người báo cáo cho ta, cả ba học viện đều có thực lực rõ ràng, chỉ có Thái Hoàng Cổ Viện nghe đồn là kỹ thuật chế luyện độc dược, cũng không tìm được chứng cứ. Mạc Vinh cúi đầu nói. Phải. Người có biết vừa rồi là ai tới sao? Tiêu Tử. Đế Thiên Tà lạnh lùng phun ra một cái tên, sau đó quay mặt nói với Mạc Vinh. Người kiểm tra lại, đích thân đi tìm ra quan hệ giữa Tiêu Tử và Thái Hoàng Cổ Viện. Ta cho người 3 ngày, nhất định phải tìm ra tất cả chi tiết của Thái Hoàng Cổ Viện mấy trăm năm qua. Tuân lệnh. Mạc Vinh biết chuyện này nhất định phải ưu tiên hàng đầu, nếu không giáo chủ sẽ không để hắn đích thân đi. Đế Thiên Tà lại hỏi, là ai chịu trách nhiệm điều tra vấn đề này? Là Tiểu Duy và Dạ Minh. Đúng là hai thứ vô dụng. Đế Thiên Tà không dễ cáo kỉnh, nhưng sự việc này đã làm đảo ngược mọi thứ của hắn, trái tim Mạc Vinh chấn động. Kết quả ban đầu, có sơ sót sao? Đế Thiên Tà tức giận, mài mỉa hỏi. Bây giờ, tiều tử có thể giết chết Phượng Vô Tà bất cứ lúc nào. Đây là thiếu sót sao? Dù là bình tĩnh như Mạc Vinh, giờ phút này cũng không khỏi kêu lên. Làm sao? Chuyện này làm sao có thể? Mặc dù Tiểu Duy và Dạ Minh xuất thân từ những vệ binh bóng tối, nhưng họ đều rất giỏi điều tra, lần này có một thiếu sót lớn như vậy. Lẽ nào Độc Phương tiêu tử có liên quan đến Thái Hoàng Cổ Viện nhưng bọn họ không phát hiện được? Bây giờ tiêu tử thật sự sẽ đe dọa cuộc sống của Phượng Vô Tà sao? Tiêu tử đã làm như thế nào? Nếu tính mạng Phượng Vô Tà nắm trong tay của tiêu tử, điều này tương đương với việc tính mạng thủ lĩnh nằm trong tay của tiêu tử. Chủ nhân, lúc này Mạc Vinh quỳ trên mặt đất. Chuyện này hẳn là tiêu tử trong bóng tối. Thật là lộn xộn, Tiểu Duy và Dạ Minh không phát hiện ra. Tiêu tử thâm độc, nếu tự mình sắp xếp, cố ý che giấu quan hệ với Thái Hoàng Cổ Viện, sẽ dựa vào hai tên thị vệ bí mật là Tiểu Duy và Dạ Minh, quả thật không phải đối thủ. Nếu hai người đó không thể tìm thấy, quả thật là bình thường. Mạc Vinh hiểu ra sự thật này, và Đế Thiên Tà cũng đương nhiên biết. Tuy nhiên, Đế Thiên Tà không thể tha thứ. Đôi mắt hắn như đêm đen thăm thẳm, có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một vòng xoáy kinh khủng. Sáng hôm sau, Phượng Vô Tà thức dậy, thấy bàn ghế trong phòng đã bị đánh tan tành. Đế Thiên Tà, người rốt cuộc tức giận cái gì? Nổi điên cái gì chứ? Đế Thiên Tà từ trên cao nhìn xuống Phượng Vô Tà, lạnh lùng hỏi. Ta đã nói qua, nàng không được phép nhìn bất cứ một người đàn ông nào, nếu không sẽ chết rất thảm. Nàng nghĩ rằng bổn giáo chủ đang đùa sao? Ta không có nhìn. Mặc dù Phượng Vô Tà cảm thấy loại uy hiếp này của đế đại giáo chủ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nhìn thấy hắn hiện giờ có vẻ tức giận thật sự, cho nên nàng liền thuận theo tính khí hắn cười lấy lòng. Nam nhân cả thiên hạ này cộng lại cũng không đẹp bằng một mình ngươi. Ta mới lười đi nhìn bọn họ. Được rồi, có gì hiểu lầm từ từ nói, cũng đừng nên đem cái bàn ra trút giận chứ. Dù sao đây cũng là phòng của Bạch Nhược Trần, cái bàn của Bạch Nhược Trần cũng không phải của Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà trong lòng thầm lên án. Đế Thiên Tà sắc mặt thâm trầm, không hề bởi vì câu nói này mà dịu lại. Ngược lại trong con người hắn hiện lên tia sáng lạnh như băng, cơ hồ khiến người khác nhìn thôi cũng đã rét run rồi. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Nàng không chỉ nhìn người đàn ông khác, còn nhận đồ của người đàn ông khác tặng cho nàng. Nàng tưởng ta không biết sao, còn muốn lừa gạt ta. Phượng Vô Tà nghe thấy thì sững sờ, sau đó liền hiểu, thì ra hắn đang nổi giận chuyện này. Những người đàn ông khác tặng quà cho nàng. Phượng Vô Tà nghĩ đến việc trải qua trong nửa năm nay, người đàn ông tặng quà cho nàng tổng cộng chỉ có hai người, một người là Mộc Viễn Đình sư huynh, một người khác là Kính Thủy. Mộc Viễn Đình tặng nàng là hỏa xà lân giáp, nhưng mà hỏa xà đó nói cho cùng cũng là tự tay nàng giết, do vậy cũng không tính là tặng. Cho nên cũng xem như là cho nàng một chút vật liệu, còn Kính Thủy, y tặng quà cho nàng quả thật cũng không ít, nhưng mà vật y tặng nhỏ thì là các loại sách về đọc, lớn thì là Tử Ngọc Quyết, hồn khí thượng cấp dùng để tu luyện, đều là vô cùng trân quý. Nghĩ đến đây, Đế Thiên Tà ý chỉ chắc là Kính Thủy sư tôn. Chàng nói là cái này sao? Phượng Vô Tà lật lòng bàn tay, Tử Ngọc Quyết từ trong túi càn khôn lập tức bay ra, rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng đưa tay hướng về phía Đế Thiên Tà, liền quan sát sự biến đổi trên mặt hắn. Quả nhiên, hắn nhìn thấy miếng Tử Ngọc Quyết kia liền giống như nhìn thấy kẻ thù, trong đôi mắt toàn là sát khí rất rõ rệt. Phượng Vô Tà thậm chí cảm thấy một giây sau, hắn liền đem Tử Ngọc Quyết này đem đi đập nát. Nhưng đúng lúc Phượng Vô Tà muốn lấy Tử Ngọc Quyết về lại, để tránh bị đế đại giáo chủ đập nát, Đế Thiên Tà trong mắt sát ý dần dần thu lại, cũng không lấy lại Tử Ngọc Quyết đó, chẳng qua ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, thật có chút đáng sợ. Chính là nó. Đây là sư tôn cho ta, có lợi cho việc tu luyện hồn khí. Phượng Vô Tà lên tiếng giải thích, chỉ là tín vật sư môn. Nàng cố ý tỏ ra thờ ơ, chính là không muốn Đế Thiên Tà hiểu lầm. Dù sao, ý ghen tức của đế đại giáo chủ nàng luôn luôn gánh vác không nổi. Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm Tử Ngọc Quyết cả nửa ngày, cuối cùng không nói gì nữa, gương mặt lạnh tuấn phủ trên đó một tầng băng sương. Cứ đeo trước đi. Trong nháy mắt, cơ hồ Phượng Vô Tà tưởng rằng mình nghe lầm. Nàng vốn nghĩ với tính tình ngang ngược của Đế Thiên Tà, nhìn thấy miếng ngọc quyết của người khác tặng, dù không đạp nó thì cũng tức giận đùng đùng. Kết quả hắn vậy mà dễ dàng đồng ý để nàng tiếp tục mang bên người. Phượng Vô Tà muốn hỏi tiếp, Đế Thiên Tà đã đi ra cửa. Nàng không phải muốn trở về Thái Hoàng Cổ Viện sao? Ta ở bên ngoài chờ nàng. Phượng Vô Tà nhìn bóng lưng hắn, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đế Thiên Tà tính tình không ổn định, mặc dù nàng đã quen với điều này, nhưng là lần này, hắn dường như có chuyện gì giấu trong lòng không chịu nói. Nghi vấn này trong đầu Phượng Vô Tà cứ lẩn quẩn mãi không đi. Hắn không muốn nói, vậy chính là không muốn để nàng biết. Đã vậy rồi, nàng sẽ đợi, đợi đến lúc hắn nguyện ý nói thì cũng sẽ nói cho nàng biết. Tuyết sắc tơ tình, ngân trang tố quả. Phượng Vô Tà thức dậy dọn dẹp mọi thứ, liền đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tạm biệt An Lăng Tịch và Bạch Nhược Trần, sau đó trở về Thái Hoàng Cổ Viện. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một tượng đá đang quỳ ngay ngắn trong sân. Phượng Vô Tà bị dọa giật mình, đến gần xem mới kinh hãi gọi Mạc Vinh. Chỉ thấy Mạc Vinh toàn thân tự hồ bị tuyết trắng bao phủ, ngay cả lông mi cũng nhậm một tầng tuyết mỏng, mặt mũi xanh xao tái nhợt đang quỳ, đôi môi cũng lạnh cống đến bầm tím. Mạc Vinh thấy Phượng Vô Tà, kéo nhẹ khóe môi, miễn cưỡng lộ ra ý cười, chào hỏi Phu nhân. Chào buổi sáng. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ của hắn, không chắc chắn hỏi. Người đây là, đang làm cái gì? Mạc Vinh nghe vậy liền biết, Đế Thiên Tà không mang chuyện của Mạc Vinh nói cho Phượng Vô Tà, xem ra giáo chủ là muốn giấu chuyện này, hoặc là có thể nói, cái tên tiêu tử kia lợi dụng Tử Ngọc Quyết lấy tính mạng Phượng Vô Tà uy hiếp, nên giáo chủ mới không nói cho nàng biết. Suy nghĩ như vậy, Mạc Vinh đương nhiên càng sẽ không dám nói, một khi lỡ miệng, giáo chủ chính là đều không biết phải khai báo như thế nào. Phu nhân, ta đây là đang tu luyện, Mạc Vinh cắn răng nói. Phượng Vô Tà là dược sư, tất nhiên nhìn liền biết Mạc Vinh căn bản không hề vận động hồn lực, càng thêm có triệu chứng lạnh đến phát sốt, nhưng nàng cũng không vạch trần, thậm chí khẽ mỉm cười. Vậy được, ta phải rời khỏi nơi đây, người cứ tiếp tục tu luyện đi, chúc người sớm ngày đột phá. Nói xong tự mình rời khỏi. Sau khi tạm biệt An Đăng Tịch và Bạch Nhược Trần, Phượng Vô Tà liền cùng Đế Thiên Tà đến chỗ truyền tống trận. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà một chớp mắt đi được ngàn dặm, trong chốc lát đã về đến lân cận Hồn Hải, ranh giới Thái Hoàng Cổ Viện. Mạc Vinh và Mạc Nhã không đi theo tới. Mạc Vinh thì nghe nói bởi vì quỳ trong tuyết cả đêm nên bị phong hàn nhập thể, sốt cao không hạ được. Dù cho có hồn thuật lợi hại hơn nữa, một khi đã từ bỏ không sử dụng hồn lực, chịu đựng cả đêm trong tình trạng trên trời đầy băng tuyết, cũng không khác gì người thường, cũng sẽ bệnh. Khi Phượng Vô Tà hỏi tới chuyện này, cũng muốn Mạc Vinh đi cùng, nhưng Đế Thiên Tà lãnh đạm nói, không cần để ý tới hắn, hắn sẽ tự biết tìm cách theo tới đây. Mạc Nhã cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ở lại chăm sóc ca ca, chỉ vậy hai người liền bị Đế Thiên Tà vứt lại. Hoài nghi trong lòng Phượng Vô Tà thật sự càng rõ hơn vài phần. Rất tốt, có truyền tống trận không dùng, Đế Đại Giáo Chủ khăng khăng muốn Mạc Vinh tự mình tìm cách quay về. Đây là có bao nhiêu không muốn nhìn thấy Mạc Vinh, xem ra bọn họ muốn giấu nàng chắc là một chuyện xấu. Hơn nữa rất có khả năng là do Mạc Vinh làm việc vô tích sự nên dẫn đến chuyện xấu xa này. Trong lúc không để ý, vượt qua Hồn Hải đã đến trước cửa viện của Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà dừng bước, nói với Đế Thiên Tà. Được rồi, người đưa ta đến đây thôi, ta đi gặp sư tôn của ta rồi. Đế Thiên Tà cũng thản nhiên nói. Ta cũng đi vào. Phượng Vô Tà kiên quyết lắc đầu. Không được, học viện ra lệnh cấm người ngoài tự tiện ra vào. Đế Thiên Tà cười lạnh. Nàng cho rằng hắn cản nổi ta sao? Phượng Vô Tà nghe được chữ này, ánh mắt căng thẳng. Người đang nói là người nào? Trong một khoảnh khắc, không khí giống như yên tĩnh lại, ánh mắt Phượng Vô Tà sáng quắc nhìn Đế Thiên Tà. Ánh mắt Đế Thiên Tà cũng lạnh băng, đầy vẻ khinh thường, chăm chọc. Hai người đối diện ánh mắt đối phương, trong lòng có dự tính riêng, vốn đang sống vai đi cùng nhưng lúc này dần trở nên giằng co. Sau một lúc lâu, Đế Thiên Tà cuối cùng cười nhạo. Còn có thể là ai? Đương nhiên là chủ nhân của nơi này, tôn chủ của các ngươi. Phượng Vô Tà nhíu mày. Chủ Thái Hoàng Cổ Viện không phải gọi là viện trưởng sao? Tôn chủ chỉ là người nắm quyền của một trong tứ đại phân viện. Đế Thiên Tà khẽ hừ. Ngu ngốc. Phượng Vô Tà cạn lời. Người thông minh thì người nói đi. Kết quả mặt Phượng Vô Tà hỏi thế nào, Đế Thiên Tà cũng không nói thêm gì. Nếu dựa theo lẽ thường mà nói thì chủ của Thái Hoàng Cổ Viện phải gọi là viện trưởng mới đúng. Nhưng mà nữ nhân ngốc nghếch Phượng Vô Tà này có lẽ không thể nào ngờ vị kính thủy sư tôn mà nàng ta bái lại chỉ là một thân phận mà tiêu tử dùng để che giấu tai mắt người khác. Mà tiêu tử là ai? Y là độc tôn của độc mạch ở Thiên Kỳ Đại Lục từ lâu. Một độc tôn lại tự hạ mình đi vào Thái Hoàng Cổ Viện là một tôn chủ nhỏ nhoi của phân viện sao? Sao có thể? Trừ khi toàn bộ Thái Hoàng Cổ Viện đã trở thành thế lực của độc mạch. Dù cho nơi này có làm người khác làm viện trưởng thì hắn dĩ nhiên cũng chỉ là một tên thuộc hạ nghe theo lệnh của tiêu tử. Hắn là tôn chủ của Bác Hoang, là người nắm quyền của Thái Hoàng Cổ Viện, còn là độc tôn một tay che trời. Tiêu tử, sau khi ngươi bị hiệp hội dược sư đuổi đi, đúng thật là không nghèo túng chút nào. Nhưng chẳng qua, ngươi dùng nhiều thủ đoạn như vậy, từng bước một muốn đến gần nữ nhân Phượng Vô Tà này. Ngươi cho rằng Đế Thiên Tà ta không biết ngươi có dự tính gì thật sao? Vừa nghĩ đến điều này, Đế Thiên Tà chuyển tầm mắt nhìn Phượng Vô Tà. Bắt đầu từ hôm nay, bạn giáo chủ muốn cùng ăn cùng ở với ngươi. Chỉ với bản lĩnh bây giờ của nữ nhân này còn lâu mới làm đối thủ của tiêu tử. Hắn chỉ sơ sót một lần mà để tiêu tử chui vào chỗ trống, gần như cầm được tính mạng của nàng. Nếu không có hắn bên cạnh đi theo nàng thì đừng nói chờ đến khi nàng đủ tuổi gả đến Đế Linh Giáo, chỉ e nàng sống không nổi một năm nữa đã bị tiêu tử biến thành vật chứa hồn lực, mất mạng luôn rồi. Phượng Vô Tà không thể ngờ Đế Thiên Tà sẽ nói vậy, nàng cạn lời nhìn hắn một lúc lâu. Cùng ăn cùng ở, ngươi chắc sao? Đế Thiên Tà tất nhiên gật đầu. Tùy ngươi. Phượng Vô Tà tự biết nói về hồn lực nàng không phải đối thủ của hắn, nói đạo lý nàng không nói được với logic của Đế Thiên Tà, cho nên nàng cũng không nói gì nhiều, dùng ấn đệ tử mở kết giới trước cửa viện, đi xuyên qua kết giới vào trong trước, sau đó quay đầu nhìn Đế Thiên Tà qua hồn quang thoát ẩn thoát hiện của kết giới. Phải rồi, kết giới này cùng loại với kết giới bên ngoài khu rừng Hạo Thiên Học Phủ. Là chỉ có người của Thái Hoàng Cổ Viện mới có thể vào, mà người không vào được. Đế Thiên Tà đứng bên ngoài, nhìn gương mặt tươi cười như thực hiện được gian kế của nàng, biểu cảm của hắn vẫn lạnh nhạt, khẽ cong môi, nụ cười trào phúng. Chỉ thấy hắn bước tới như vào chốn không người, bàn tay tự gió, tạo ra một luồng hồn lực tiện tay đẩy vào kết giới. Tiếp đó Đế Thiên Tà nhẹ nhàng vào được. Đế Thiên Tà vào được Thái Hoàng Cổ Viện, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nhìn Phượng Vô Tà, chất chứa tà ý kiêu ngạo, giống như đang nói, ngươi tưởng kết giới nhỏ nhoi này có thể ngăn ta sao? Nhưng lúc này có một người từ trong học viện đi ra, Phượng Vô Tà nhận ra người đến là người của Bác Tôn Cát, người hầu chuyên theo bên cạnh tôn chủ Minh Sơn. Chỉ thấy Minh Sơn đến trước mặt Phượng Vô Tà khiêm tốn cười. Vô Tà,